Chương 661, Thượng Cổ Tiên Đạo uy hiếp. Một tiếng rơi xuống. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Chưa từng xuất hiện Long Hậu trực tiếp hiện thân tình huống. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý, một câu nói kia vốn chỉ là thăm dò. Nơi này chính là Đông Hải Long Cung, Long Hậu cũng coi là nửa người chủ nhân, đây là tại Long Hậu chính mình trên địa bàn, Long Hậu muốn là sợ hãi bại lộ, khẳng định như vậy có bí ẩn, đây chính là không đánh đã khai. Cái này một loại đơn giản nếm thử, từ đầu đến cuối đều không có tính toán thấy hiệu quả. Long Hậu không ra. Không có nghĩa là Đậu Trường Sinh không có biện pháp khác, lập tại bầu trời phía trên Diêm La pháp tướng, lực lượng bắt đầu liên tục tăng lên. Đậu Trường Sinh toàn tâm toàn ý khống chế Diêm La pháp tướng, không có chuyện gì khác chia sẻ tinh lực, Diêm La pháp tướng lực lượng nổ tung thức tăng trưởng, trực tiếp bắt đầu cướp cái này một phương tiểu thế giới khống chế. Long Hậu tất nhiên sẽ phản kích, cái này sẽ tạo thành ba động, bằng này có thể phán đoán ra Long Hậu vị trí. Hoặc là trực tiếp đại phạm vi công kích, bao phủ cái này một phương tiểu thế giới, bất quá đây là một loại đần phương pháp, bàn về đến hiệu quả cũng có thể không như trên một loại đơn giản, chính yếu nhất chính là động tĩnh không nhỏ. Hai đạo ý chí tại bầu trời phía trên bắt đầu giao phong, vốn là một mực ở vào hạ phong bên trong Diêm La pháp tướng, nương theo lấy Đậu Trường Sinh bắt đầu toàn lực ủng hộ, đã bắt đầu một chút xíu nghịch phản cục thế. Phía đông bắc, thanh âm trầm thấp vang lên. Đậu Trường Sinh sau lưng một cánh tay, khu tay băng phách đao rơi xuống. Chém ra một đao. Đao khí phóng lên tận trời, vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, bao phủ phương viên 10 dặm chi địa. Lăng lăng xuống đao khí, bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy. Vô tận hào quang bay lên, hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt bị đao khí quét ngang, có thể mượn cơ hội này một đạo cao gầy bóng người, đã từ phía đông bắc thoát ra. Động tác nhanh nhẹn nhanh chóng, nhưng làm đối phương hiện thân một khắc này. Tứ tượng nguyên linh trận bắt đầu tầng tầng bao phủ mà ra, tứ phương không gian bắt đầu vững chắc, không ngừng bắt đầu áp bách Long Hậu. Tiểu thế giới rung động, vững chắc không gian lập tức sụp đổ, tứ tượng nguyên linh trận theo xuất hiện đến biến mất, không đến một cái hô hấp. Nhưng cái này một cái thời gian đầy đủ, một thanh đen nhánh chi kiếm, giống như một đạo sao băng ngang nhiên mà tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Long Hậu sau lưng đã xuất hiện một thanh tam xích trường kiếm, màu sắc bích lục, giống như một đoạn giới thiệu diệp. Ba thước thanh diệp kiếm sặc sỡ lóa mắt, phiên như du long, ở giữa không trung vạch ra duyên dáng đường vòng cung, tuần tự cùng trạm lô kiếm không ngừng va chạm. Đinh đinh đang đang. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, một cái hô hấp thời gian bên trong, hai người không biết đánh tới bao nhiêu lần. Trạm lô kiếm mỗi một lần công kích, toàn bộ đều không công mà lui, thậm chí là bị thanh diệp kiếm áp chế xuống, đã khu trục rời đi 10 trượng khu vực, một đạo màu xanh biếc không ngừng diễn sinh, hư huyễn quang mang hiện ra, giống như là một cái nhánh dây một dạng, còn quấn Long Hậu ngọ ngoại. Từng chui tam xích trường kiếm, đứng lơ lửng, ở vào Long Hậu phía trước xếp thành một hàng. Ám Vương nhướng mày, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra, một thanh này chui tam xích trường kiếm, trong đó đến cùng có bao nhiêu là thần binh, nhưng không hề nghi ngờ sự tình. Cái kia một thanh cùng trạm lô kiếm giao phong tam xích bảo kiếm, chính là một kiện thần binh. Trạm lô kiếm uy lực mạnh mẽ, phẩm chất cực cao, nhưng cái này không có nghĩa là trạm lô kiếm sẽ ở vào thượng phong. Long Hậu ngự kiếm thuật vượt qua Đậu Trường Sinh mấy cái cấp bậc, đây mới là trạm lô kiếm bị áp chế chủ yếu duyên cớ. Thượng cổ tiên đạo ngự kiếm thuật. Đây là ít có thể tại đương đại phát huy ra hoàn toàn uy lực tiên đạo phương pháp tu hành. Còn lại tiên đạo tu hành công pháp, đều đã không thích hợp thiên biến sau tình huống, bao nhiêu đều phải tiến hành cải biến. Giống như cái kia thiên ma bia một dạng, đều biết thiên ma bia ít có hố, cái này làm sao mà biết được. Còn không phải ra từ thượng cổ thiên ma bia, truyền thừa xuống công pháp, vậy mà thích hợp vùng thế giới này, mà không phải tu hành có thiếu. Cái này một loại tình huống thì đã nói rõ thiên ma bia thứ này tám thành có chủ. Ám Vương chủ động tiến lên một bước, dẫn đầu bồi tội nói, các hạ vi thượng cổ đại tiên, làm gì cùng tiểu bối chấp nhặt. Bây giờ không bằng đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa, không muốn đánh nữa. Thăm dò. Sư đồ hai người thói quen không khác nhau chút nào. Cũng được xưng tụng là đơn giản thô bạo, so sánh với Đậu Trường Sinh thăm dò, Ám Vương cái này một lần thành công dẫn cực cao, bởi vì đối phương đã bộc lộ ra một số ác chủ bài, mặc dù không cách nào bằng vào thượng cổ ngự kiếm thuật, liền có thể phán đoán đối phương là tiên đạo người thừa kế. Nhưng thăm dò một chút, là không có thành bản, thất bại cũng không có gì. Long Hậu thanh âm thanh thúy vang lên, thượng cổ tiên đạo đến bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm, chỗ nào có người có thể sống được. Bản cung cũng không phải loại kia lão già kia. Đậu Trường Sinh nắm cửu u đao, đã rụt rịch, nhưng là khắc chế, chính như cùng Ám Vương suy nghĩ một dạng, Đậu Trường Sinh cũng bị hù dọa, không phân biệt được đối phương còn có hay không thần binh. Cái kia xếp thành một hàng tam xích bảo kiếm, từng chui thanh thế kinh người, mỗi người tràn ngập khác biệt quang mang, có phun ra nuốt vào hàng khí, đóng băng vạn vật hàng băng chi kiếm, cũng có hỏa diễm lượng lờ, tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao liệt hỏa chi kiếm. Các loại thuộc tính khác nhau tam xích bảo kiếm, ngang đứng ở Long Hậu phía trước. Ngự kiếm thuật cái này một loại công pháp, bảo kiếm nhiều không dám nói nhất định so đang kiếm cường, nhưng nhiều liền đã đại biểu cường. Chỉ cần toàn bộ đều là thần binh, Long Hậu thực lực khẳng định là cất cao mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng toàn bộ đều là thần binh. Nhưng muốn là lại có một kiện, cái kia muốn chiến thắng Long Hậu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, thậm chí là có thể sẽ xuất hiện cục diện bế tắc. Cái này Long Hậu thực lực mạnh phi thường. Đậu Trường Sinh cũng hiểu được đối phương trước tiên không có chạy trốn, mà chính là hiện thân nguyên nhân. Đối phương có sát nhân diệt khẩu thực lực. Dù sao cũng là một tôn thần ma đỉnh phong cường giả. Muốn không phải đối phương bị chính mình khắc chế, Đậu Trường Sinh thật không dám tùy tiện nói thắng. Bây giờ thiếu sót nhất thời gian, Đậu Trường Sinh thấy tốt thì lấy, không có nhất định phải dây dưa tiếp. Đậu Trường Sinh không nhúc nhích, giống như bối cảnh bản một dạng, mặc cho ám vương mở miệng. Long Hậu ánh mắt lưu chuyển, không ngừng nhìn về phía Đậu Trường Sinh cùng ám vương, nhìn lấy hai người như thế hiện thực, tác phong vậy mà cũng có tương tự, không khỏi hoảng hốt mở miệng nói, nguyên lai là nhân tộc ám vương. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu nhị qua nhiều năm như vậy, lại bị một tôn thần ma hầu hạ. Cái này muốn là truyền đi, sợ thì sẽ không có người tin tưởng. Ám vương căn bản không ăn đối phương uy hiếp một bộ này, thản nhiên mở miệng nói, người trong thiên hạ tin tưởng, dù sao bây giờ không phải sinh mà cường đại niên đại, vị nào chí cường giả đều có nhỏ yếu đi qua, ai dám nói mình sinh ra chưa từng ăn qua khổ, bị người làm nhục qua. Nương nương thần uy vô địch, bản sự cao cường, thầy trò chúng ta là công nhận. Thăng Long điện bên trong bảo vật quy nương nương, thầy trò chúng ta cái này rời đi. Long Hậu cười lạnh nói, không cần lại tiếp tục thăm dò đi xuống, các ngươi sư đồ thật sự là một cái đầu lớn tám cái tâm nhãn, khắp nơi đều đang đào hầm, cái này Long cung thế nhưng là Long tộc chi vật, bản cung làm Long Hậu, Thăng Long điện vốn là bản cung. Bản cung là chủ, các ngươi là tặc. Không muốn trộn đổi khái niệm, đem bản cung trận doanh đổi, để bản cung cũng trở thành tặc. Ám vương đắng chắc nói, nương nương nói như vậy, thì rất không có ý nghĩa. Cái này thượng cổ tiên đạo ngự kiếm thuật, há lại thường nhân có thể học được, liền xem như có thể học được, có thể chỉ là một thanh này chui thần binh, cũng không phải người bình thường có thể có. Muốn là nương nương chỉ là thần ma, như vậy còn có thể là Long tộc an bài, nhưng lấy nương nương thần ma đỉnh phong thực lực, tại chấp chưởng lấy nhiều như vậy thần binh, đừng muốn nói là Ngao Xuân, liền xem như Viêm Hỏa Long quân cũng hoàn toàn không phải nương nương đối thủ. Ta cái này một cổ hóa thân, cứ việc thực lực thấp, có thể ánh mắt không mù, nhãn giới vẫn phải có. Có thể nhìn ra nương nương là bị đồ nhi ta khắc chế, bằng không đồ nhi này của ta nơi nào sẽ là nương nương đối thủ. Có thể coi là bị tiên thiên khắc chế, nương nương thực lực cũng y nguyên có thể ngăn chặn đồ nhi ta, có thể nghĩ nương nương cường đại. Chúng ta không phải là Long tộc, mà là nhân tộc. Long tộc phát sinh cái gì? Chúng ta cũng không quan tâm, ngược lại muốn là nương nương đối Long tộc ra tay, chúng ta nhân tộc có thể tương trợ một chút sức lực. Nương nương tới này Thăng Long điện, có thể là bởi vì Thăng Long điện bên trong tư nguyên, lấy nương nương bản sự, cái này một ít gì đó cần phải chứng mắt, đến cùng đây đều là một số phàm tục chi vật. Không, không là phàm tục chi vật. Có một ít gì đó, đối tại chúng ta võ đạo mà nói, đã không có tác dụng gì, cho nên cứ việc ngày xưa hoàn hảo thời điểm phẩm cấp cao, nhưng hôm nay cũng đã trở thành gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nhưng cái này một số thượng cổ tiên đạo chi vật, đối với nương nương cá nhân mà nói, cũng là giá trị liên thành bảo vật, nếu là có thể chữa trị, hoặc là thích ứng hiện nay thiên địa quy tắc, nhất định sẽ làm cho nương nương thực lực mức độ lớn tăng trưởng, hoặc là đạt thành nào đó một cái mục đích. Ám vương thần sắc bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói, để cho ta suy nghĩ một chút, Long cung tam đại điện, ngũ đại thiên điện, ở trong đó tam đại điện bên trong chỉ có Thăng Long điện là cất giữ thượng cổ chi vật, cho nên nương nương tại Long tộc hỗn loạn về sau, dẫn đầu tới trước Thăng Long điện. Không biết ta nói có đúng không? Long Hậu lông mày nhíu lại, ánh mắt thật sâu nhìn lấy ám vương, lại di động ánh mắt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Thiên hạ đều biết. Đậu Trường Sinh đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Chỉ là trước mặt một cái ám vương, cứ như vậy không dễ trêu chọc, căn cứ lấy tự thân nắm giữ tình báo, lại từ chính mình nơi này bại lộ tình báo, liền đã suy đoán ra được nhiều chuyện như vậy, có thể nghĩ Đậu Trường Sinh sẽ nắm giữ càng nhiều. Long Hậu không có tiếp tục ngụy biện đi xuống, bây giờ tuy nhiên không phải chứng cớ rành rành, có thể cái này cũng không phải phá án, cũng căn bản không cần chứng cứ, thản nhiên mở miệng nói, thật không hổ là danh chấn thiên hạ ám vương. Vừa mới chứng đạo, thì có thù tất báo, an bài đánh chết Đại Nhật Tông tông chủ, đi khiêu chiến tiên thiên thần ma bên trong chí cường giả. Cái này một phần hào khí cùng trí tuệ, thật là khiến người sợ hãi. Ám vương sắc mặt một đen. Thảo. Tiêu Thiên Hữu thật sự là hại người rất nặng. Phải nghĩ biện pháp làm hắn. Lữ Húc Nhật vốn là cường đại, đã để ám vương lo lắng hải hùng, nhưng lúc này đây Long Môn chi chiến, Lữ Húc Nhật đã quan sát thiên đế xuất tuần đồ tu vi tiến nhanh, một người lực chiến hai tôn tiên thiên thần ma. Trong đó Bạch Long thì cũng thôi đi, vậy rốt cuộc là một tôn phổ thông tiên thiên thần ma, có thể uyên thủy long nữ khác biệt, đây chính là thường xuyên đại biểu cho Long tộc tại bên ngoài hành tẩu cường giả, tự thân thực lực tại vạn tộc bên trong cũng là vô cùng cường đại, thượng cổ có thể được tôn là chân quân, trong tay càng là chấp chưởng lấy một kiện tiên thiên thần binh thiên tội, có thể thực lực như vậy, Lữ Húc Nhật đánh hai, còn chiếm cứ lấy thượng phong. Thế nhưng là kinh hải hù dọa Ám Vương. Lữ Húc Nhật mỗi một lần nhìn mặt biển, Ám Vương đều cảm giác Lữ Húc Nhật lại nhìn chính mình. Long Hậu hiện ra vẻ kiên dè, trước mặt cái này nhìn như là phân thân, không chừng khả năng thì là chân thân, cái này Ám Vương hư hư thực thực, thật thật giả giả, đã làm được cực hạn, Đại Nhật Tông Tông chủ thần ma trở đạo, đều đã phá phá hư quy củ, nhưng vẫn là liền Ám Vương một cọng lông chân đều không có sờ đến. Đây chính là có can đảm khiêu chiến chí cường giả Lữ Húc Nhật ngoan nhân, có lòng muốn ma đạo áp chính đạo, áp đảo Lữ Húc Nhật phía trên. Long Hậu cũng là kính nể kiên kỵ. Cái này một đôi sư đồ, đều là nhân vật hung ác, thật không dễ chọc. Lữ Húc Nhật càng mạnh, càng là có thể làm nổi bật lên Ám Vương đảm phách hào khí, chưa nói, Ám Vương đã chấn động vạn tộc. Bản cung như thế che giấu mình, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Long tộc tại thượng cổ thời kỳ sống khó khăn, không ít Long tộc phá cửa mà ra, gia nhập tiên đạo tông môn, trái lại ức hiếp Long tộc, xem tộc nhân mình làm nô tài. Long tộc đối tiên đạo tông môn tương đối cừu hận, mà bản cung hết lần này tới lần khác thu được thượng cổ tiên đạo truyền thừa, hơn nữa còn tu hành có thành tựu, nếu như bị Long tộc biết, khẳng định phải đối bản cung rút gân lột da. Cho nên bản cung chỉ có thể cực lực ẩn giấu đi, bản cung là không có ý đồ xấu. Ám Vương cười, tốt. Đến quen thuộc nhất phân đoạn, chơi một bộ này, chính mình đồ nhi mới là tổ tông. Ám Vương không khỏi cho Đậu Trường Sinh đánh một cái nhan sắc. Phản phất tại nói, phía trên. Ngươi đây quen thuộc. Giả vô tội, giả trang đáng thương. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Ám Vương, không có lĩnh hội đối phương ý tứ, mà chính là đối Long Hậu cảm giác được kiên kỵ. Vùng thế giới này mê vụ, nương theo lấy thực lực tăng cường, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, mà lại nhận biết cũng là không ngừng bị đánh phá. Làm tiểu bộ khoái thời điểm, còn nhận vì thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Đao Trảm Thiên Mệnh về sau, mới phát hiện Đại Chu cũng liền cái kia điểu dạng, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Phàm tục thời kỳ còn cho rằng là võ đạo thịnh thế, thượng cổ tiên đạo cũng sớm đã sụp đổ, đã là quá khứ thức, nhưng bây giờ phát hiện thượng cổ tiên đạo một mực tồn tại, phát triển tại bóng mờ bên trong. Cái kia thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh mờ ám lớn, thật sự là quá lớn. Long Hậu như thế thực lực, chủ động thai nghén thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, rất dễ dàng cho Đậu Trường Sinh tạo thành, đối phương là muốn khôi phục thượng cổ tiên đạo nhân vật, tăng cường thượng cổ tiên đạo cao đoan chiến lực. Bọn họ trong bóng tối tích xúc thực lực, muốn phá vỡ trước mắt võ đạo, lần nữa khôi phục thượng cổ tiên đạo thịnh thế. Đây hết thảy, khẳng định có một cái chủ sử sau màn. Long Hậu thực lực thế này, nhìn như là rất cường đại, có thể nghĩ muốn đẩy mạnh khổng lồ như vậy kế hoạch, Long Hậu tự thân thực lực là không được. Long Hậu nhiều nhất chỉ là trong đó nhất hoàng, thậm chí là ngụy trang ẩn núp, đối Long tộc ảnh hưởng không lớn. Long tộc cao tầng bên trong có người phối hợp, hoặc là hậu trường bố cục giả, hạ mồi nhử thật sự là quá lớn. Đủ loại ý nghĩ không ngừng lấp lóe, Đậu Trường Sinh phát hiện nay là vạn tộc tranh bá, có thể tiên đạo uy hiếp cũng không nhỏ, cũng không biết nhân tộc có hay không tương tự kế hoạch. Thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật, dùng thuận tay, thế nhưng thật hố. Long tộc đều như thế, còn lại tiểu tộc truy cầu thực lực, quả thực là không từ thủ đoạn, có thể nghĩ tai họa ngầm như thế nào, quả thực là đập vào mắt kinh hải, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, thì không rét mà run. Chương 662, Cổng Nồi Hiệp, Đậu Trường Sinh. Thăng Long Điện. Bầu không khí tương đối áp lực. Song phương ngắn ngủi trong lúc giằng co, đã ở vào một cái cục diện bế tắc. Long Hậu không vui không buồn, dường như có thể đợi đến thiên hoang địa lão, có thể Đậu Trường Sinh không làm được đến mức này. Cái này cướp đoạt Long Cung cũng chỉ là thu nhập thêm, kiếm lấy đều là món tiền nhỏ, chân chính đồng tiền lớn là tiến về Cửu U Toái Phiến, ở nơi đó mới có thể thu hoạch được đại tạo hóa, đại cơ duyên. Người nào mở miệng trước, thì đại biểu cho người nào ở vào hạ phong, tiên thiên yếu tại một bậc. Muốn là đổi thành bình thường, Đậu Trường Sinh có thể chờ đợi thiên hoang địa lão, nhưng hôm nay lại là không được. Đậu Trường Sinh trầm giọng mở miệng nói, nương nương đi lại không đi. Lui lại không lùi. Chắc hẳn là có chuyện muốn dặn dò. Nương nương có thể nói thẳng. Chỉ cần tại hạ có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không chối từ. Long Hậu ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng nói, bản cung bí mật, các ngươi đều là lấy biết, muốn là sau khi rời đi, trực tiếp đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Long tộc bắt đầu điều tra, như vậy bản cung tất nhiên sẽ bại lộ. Cái này một cái thế giới phía trên, không có cái gì bí mật có thể ấn giấu đi, bí mật không có bại lộ, đó bất quá là bởi vì không có người điều tra mà thôi. Cho nên bản cung cần muốn các ngươi một cái cam đoan. Không đem bản cung bí mật bộc lộ ra đi. Ám Vương cao mày nói, nương nương nói có đạo lý, có thể nghĩ muốn thầy trò chúng ta không có nói, ăn không nanh trắng, cái này cũng không dễ xử lý a. Long Hậu gật đầu nói, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi tay không mà về. Nếu bàn về lên đối Long Cung quen thuộc, ngươi tuy nhiên tại Long Cung mấy chục năm, có thể nơi nào có bản cung dài đến mấy trăm năm qua lâu. Nếu là có bản cung cho các ngươi dẫn đường, còn sót lại mấy chỗ đại điện, các ngươi có thể tùy tiện đem đồ vật toàn bộ đều cướp bóc trống không. Ám Vương trực tiếp lắc đầu nói, nương nương nói những lời này, chính là tay không bắt sói, liền xem như không có mẹ lời của mẹ, thầy trò chúng ta cũng có thể tiến về, có Long Môn nơi tay, bất luận cái gì một chỗ đại điện cấm chế đều là thùng rỗng kêu to, chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem bảo vật cuốn đi. Nương nương muốn là tại dạng này dùng lời thuật khinh người, không thẳng thắn đối đãi, như vậy còn sót lại lời nói thì không cần thiết nói thêm nữa. Long Hậu mặt không biểu tình, một đôi mắt đẹp không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chờ đợi lấy Ám Vương sau khi nói xong, Long Hậu lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi chỉ biết hắn một, không biết thứ hai. Bản cung không chỉ là muốn mang các ngươi đem cái này Long cung đệ nhất trọng thiên chuyển không, bản cung còn muốn dẫn dắt các ngươi tiến về thứ hai ngút trời. Thậm chí là đệ tam trọng thiên, bản cung cũng có thể mang các ngươi tiến về. Long Hậu ánh mắt di động, nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Đậu thái sư bản sự cao minh, Long môn thiên hạ vô song, không gian hệ thần binh đủ để phá vỡ Long cung đệ nhất trọng thiên cấm chế, nhưng muốn là tiến về đệ nhị trọng thiên, Long môn cố phá quan, khẳng định sẽ kinh động Long tộc thần ma. Đến lúc đó các ngươi thì không sẽ nhàn nhã như vậy, đem về nghênh đón Long tộc vây quét. Ám Vương ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, dựa theo lấy Ám Vương bản ý, đương nhiên là phủ quyết rơi, cái này Long Hậu xem xét thì có vấn đề, cùng dạng này người hợp mưu, hoàn toàn là tranh ăn với hổ, sau cùng muốn là trứng đánh gà bay khá tốt, khả năng xuất hiện bị hố chết, hoặc là gánh tội thay mang tiếng oan hiện tượng. Bất quá lần này làm chủ là Đậu Trường Sinh, Ám Vương chờ đợi Đậu Trường Sinh làm ra quyết định. Đậu Trường Sinh không có lập tức đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà chính là mở miệng hỏi, Long cung tam trọng thiên. Thiên địa nhân. Long Hậu gật đầu nói, không tệ. Chính là thiên địa nhân tam trọng thiên. Bây giờ chúng ta đều là tại đệ nhất trọng thiên, nơi này đại biểu cho trần thế, cũng là nhân gian giới. Đệ nhị trọng thiên là thiên giới, đệ tam trọng thiên là địa giới. Ở trên trời. Cái này nhìn như tương đối kỳ quái, kỳ thực là bởi vì Long tộc nắm giữ cửu u đại giới sau khi vỡ vụn một bộ phận thế giới, bọn họ có trọng kiến cửu u tâm tư, muốn tương lai chiếm cứ cửu u đại giới, nắm giữ giữa thiên địa lục đạo luân hồi. Cho nên đối với Long tộc mà nói, thiên giới ngược lại là muốn khuất tại đất giới phía dưới. Long Hậu không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, trực tiếp đem hết thảy nói thẳng ra, kỹ càng vì Đậu Trường Sinh giảng giải một phen. Đậu Trường Sinh trong lòng do dự, chính mình tiến về Uyên Thủy Long Nữ tẩm cung về sau, sẽ thu hoạch được Uyên Thủy Long Nữ chuẩn bị xong ám thủ, từ đó tiến về cửu u toái phiến thế giới, đi thăm dò một hai, mượn nhờ cửu u thái tử thân phận, thu hoạch được thuộc tại cơ duyên của mình. Nhưng bây giờ lại có một đầu còn lại tiến về con đường, theo đạo lý Đậu Trường Sinh không cần phải do dự, cự tuyệt Long Hậu, chính mình tiến về Uyên Thủy Long Nữ tẩm cung liền tốt. Có thể có một chuyện không thể không cân nhắc, Uyên Thủy Long Nữ là một tôn tiên thiên thần ma, có thể trở thành Long tộc cao tầng một trong, cái này vốn là đã không dễ dàng, nhất là Uyên Thủy Long Nữ vẫn là ngoại tộc, đây càng là khó càng thêm khó. Bất luận Uyên Thủy Long Nữ an bài tốt bao nhiêu, cỡ nào bí ẩn, đương sự sau Long tộc điều tra ra, chung quy là sẽ lưu lại dấu vết, khả năng này sẽ khiến Uyên Thủy Long Nữ bại lộ. Chính mình an toàn, vẫn là Uyên Thủy Long Nữ. Đây là một lựa chọn. Đậu Trường Sinh suy tư một lát, rốt cục quyết định, còn là mình vất vả một chút. Cho dù là cùng Long Hậu hợp mưu, trong đó tính nguy hiểm không nhỏ, có thể Long Hậu không phải một tôn tiên thiên thần ma, mình ngược lại là không quá sợ hãi đối phương, mình còn có lấy ác chủ bài không có đánh ra. Cùng lắm thì chết một lần, đây cũng không phải là đại sự gì. Ngược lại là Uyên Thủy Long Nữ đối với nhân tộc quá trọng yếu, nếu là có thể tiến thêm một bước, thay thế Thương Long cùng Trúc Long chấp chưởng Long tộc, nhân tộc thì khống chế một phương đại tộc, suy nghĩ một chút thì vô cùng mỹ hảo. Đậu Trường Sinh nói thẳng nói, có thể. Chuyện này ta ứng. Bất quá chúng ta song phương nhất định phải lập xuống huyết thệ, lẫn nhau ước thúc đối phương, tuyệt đối không thể hại đối phương. Lần này sự kiện sau khi kết thúc, chúng ta sẽ tuân thủ ước định, sẽ vi nương nương bảo thủ bí mật. Long Hậu cũng bằng phẳng nói, được. Lập xuống huyết thệ, thứ này nói có hiệu quả, cũng là có hiệu quả. Có thể trong thời gian ngắn ước thúc một chút, nhưng sau đó khẳng định không quá có tác dụng, bởi vì có thể lách qua phương thức nhiều lắm. Dù là không thể vĩnh cửu lách qua, cũng có thể mượn lấy chí bảo áp chế một khắc, đến lúc đó nên nói cũng đều sẽ nói. Song phương cũng không có cái gì do dự địa phương, trực tiếp cắt đứt tay cầm, chảy ra máu tươi về sau, trực tiếp hướng thiên đạo minh ước, loại này huyết thệ thực lực càng mạnh, hiệu quả lại càng tốt. Bởi vì thực lực cường đại về sau, đã có thể ảnh hưởng thiên ý, đại biểu cho một phương thế giới bộ phận bản nguyên, lập hạ lời thề có thiên đạo ước thúc, muốn là phổ thông phàm phu tục tử, liền xem như huyết dịch chảy xuôi không còn, như vậy cũng sẽ không có tác dụng. Mỗi người tuyên thệ về sau, song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí hòa hoãn. Cũng đều hiểu được lần này sự kiện sau khi kết thúc, bây giờ những lời này, toàn bộ đều là nói nhảm. Ám Vương thanh âm tự Đậu Trường Sinh trong tai vang lên, cái này Long Hậu mục đích tám thành là Long cung đệ tam trọng thiên bên trong vật gì đó. Phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đầy đủ cho nàng hố. Ám Vương chợt biết nói sai, lập tức bắt đầu bổ sung một câu nói, vi sư biết ngươi tự có kế hoạch, lần này Long Hậu nhất cử nhất động, khả năng đều tại ngươi tính kế bên trong, vi sư không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn để ngươi cảnh giác một chút Long Hậu. Long Hậu cũng không đơn giản, cũng không biết mưu đồ cái gì. Cái gì không bại lộ bí mật, lần này sự tình về sau, Long Hậu khẳng định sẽ chọn rời đi Long tộc, bại lộ hay không đã không trọng yếu. Cái này một số thượng cổ tiên đạo gia hỏa, cả đám đều lấy chính mình làm trung tâm, hoặc là lấy tông môn cầm đầu. Chủng tộc ngược lại không coi là chuyện to tát, Đậu Trường Sinh đương nhiên cho rằng cái này không tốt, muốn là trung lập góc độ, không cách nào phân tích tốt xấu, nhưng ai để Đậu Trường Sinh đặt mông đã ngồi ở chủng tộc bên này, nên lựa chọn như thế nào đã là không cần nói cũng biết sự tình. Long Hậu thay đổi bất động như núi tư thái, bắt đầu vô cùng lo lắng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta muốn trực tiếp tiến về Long Cung đệ tam trọng thiên. Lần này Long tộc tao ngộ đại biến, đệ tam trọng thiên bên trong tiên thiên thần ma đã rời đi, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Đậu Trường Sinh ứng tiếng nói, được. Bây giờ cũng không tâm tư đi cướp bóc chỗ tốt rồi, ánh mắt nhìn về phía Ám Vương nói, sư phụ là cùng một chỗ tiến về. Vẫn là đi địa phương khác. Ám Vương trực tiếp lắc đầu nói, các ngươi tiến về đi, bây giờ ta chân thân không có tới, thực lực căn bản không đủ. Mạo muội tiến về Long Cung đệ tam trọng thiên, rất dễ dàng thành vướng bận, đến lúc đó liên lụy các ngươi, không bằng ngay tại cái này đệ nhất trọng thiên dạo chơi. Đậu Trường Sinh cũng không có cưỡng cầu, tán thành nói, sư phụ kia cẩn thận. Long Hậu nhìn thoáng qua Ám Vương, sau đó đi trước ra Thăng Long Điện, Đậu Trường Sinh theo sát phía sau. Ám Vương nhìn lấy biến mất hai người, nghiêm túc thần sắc biến mất, hiện ra nụ cười đến, đi tốt, đều đi cái này Long Cung đệ nhất trọng thiên bảo vật, toàn bộ đều là của mình. Ám Vương một mực tinh phụng một câu, thu hoạch cùng nỗ lực là thành có quan hệ trực tiếp. Muốn thu hoạch lớn, liền phải nỗ lực lớn, tự nhiên gánh chịu mạo hiểm cũng lớn, hiện nay có thể không mạo hiểm có thu hoạch, vì sao muốn đi mạo hiểm? Chính mình cũng không có chú tạo tiên thiên thần binh tâm tư, chỉ là chú tạo một kiện thần binh mà thôi, Long Đình ích lợi liền có thể thỏa mãn một bộ phận, đến lúc đó mình tải đến một chút, nhiều vất vả một chút, cái này có 1.8005 là có thể. Liền xem như lớn nhất thời gian dài, 1.000 năm sau chính mình cũng mới hơn 1.200 tuổi, cũng là tuổi thanh xuân, hào hoa phong nhã, liền có thể có thần binh nơi tay, cái này đã vượt ra khỏi còn lại thần ma rất rất nhiều. Một bên khác Đậu Trường Sinh nhưng không biết Ám Vương tiểu tâm tư, giờ phút này chính đi theo Long Hậu, hai người chính hướng về Long Cung hạch tâm đi đến. Dọc theo con đường này không tại che lấp hành tung, có Long Hậu dẫn đường, bọn họ quang minh chính đại hành tẩu tại Long Cung bên trong. Sau cùng bọn họ đi tới một chỗ hố sâu bên cạnh, Long Hậu lúc này mới ngừng chân không tiến, chủ động mở miệng giải thích nói, nơi này là Tổ Long Điện vị trí. Bây giờ Tổ Long Điện khôi phục, đã bắt đầu nghênh địch. Nơi này liền đã trống trải ra, cũng chính là Tổ Long Điện biến mất về sau, chúng ta mới có cơ hội tiến về Long Cung đệ tam trọng thiên. Bình thường thời điểm, muốn tiến về Long Cung đệ tam trọng thiên, nhất định phải mượn nhờ Tổ Long Điện lực lượng mới được, cho nên muốn đi trước nhất định phải đánh vỡ Tổ Long Điện phòng ngự, cái này là không thể nào làm được sự tình. Chúng ta lần này trực tiếp tiến về Long Cung đệ tam trọng thiên, sẽ không ở Long Cung đệ nhị trọng thiên dừng lại. Bản cung trước đó cùng Đậu Thái Sư nói một chút, tránh khỏi Đậu Thái Sư hiểu lầm bản cung động tay động chân. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, trong nội tâm đã bắt đầu đề phòng, cái này Long Hậu biết quá nhiều, cái này đã vượt ra khỏi một tên Long Hậu nên biết nội dung. Long Hậu nhìn như địa vị tôn sùng, có thể đến cùng chỉ là phàm tục tầng thứ vương hậu, tại Đậu Trường Sinh xem ra có thể tiến về Long Cung đệ nhị trọng thiên tư cách đều không có, cái này Đông Hải Long Đình cũng chính là Viêm Hỏa Long Quân có tư cách, còn lại Ngao Xuân miễn cưỡng có mà thôi. Đến mức cái này Long Cung đệ tam trọng thiên, sợ là liền Viêm Hỏa Long Quân đều không có. Cái này rất không hài hòa, rất không bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì nghi vấn, đối phương tâm tư không thuần, có mục đích của mình, Đậu Trường Sinh làm sao có hảo tâm. Song phương là đại ca không cười nhị ca. Long Hậu đơn giản giảng thuật một phen về sau, chủ động tiến lên hai bộ nói, xem xét tỉ mỉ bản cung động tác, tuyệt đối không thể đi nhầm, còn có đến Long Cung đệ tam trọng thiên về sau, tuyệt đối sẽ gây nên Long tộc trấn thủ cường giả chú ý lực, một trận đại chiến không thể tránh được. Đến lúc đó cần Đậu Thái Sư chủ động xuất thủ hấp dẫn chú ý lực, mà bản cung trong bóng tối đánh lén, trước giải quyết hết trấn thủ thần ma. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa gật đầu, tán thành nói, đều theo nương nương. Long Hậu thu được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lại là không có an tâm, mà chính là hồ nghi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cái này Đậu Trường Sinh quá thành thật, căn bản không có bất luận cái gì dị động, cái này ngược lại khiến người ta không yên lòng. Dù sao ai cũng biết Đậu Trường Sinh là ai. Đó là không gió còn lên ba thước lãng gia hỏa, một bụng ý nghĩ xấu, hiện nay thành thật như vậy, khẳng định là kìm nén đại chiêu đâu, không biết muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tới. Long Hậu khắc chế trong nội tâm dị dạng đến, Đậu Trường Sinh càng dày vò, cái này càng là chuyện tốt, tuyệt đối có thể đem thế nhân ánh mắt đều hấp dẫn tới, từ đó bỏ qua chính mình. Long Hậu hướng về phía Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó đi trước ra một bước, mỗi một bước đi ra, Đậu Trường Sinh đều theo sát phía sau, chuyên chú nhìn lấy Long Hậu nhất cử nhất động, có thể rõ ràng trông thấy, Long Hậu đi ra ba bước về sau, tứ phương đã hiện ra nhàn nhạt quang mang, từng tia từng sợi tia sáng, bắt đầu còn cuốn Long Hậu bay múa. Đây là không gian ba động. Đậu Trường Sinh đối với cái này mẫn cảm nhất quen thuộc, Long Hậu tại bước thứ bảy lúc biến mất. Mà Đậu Trường Sinh cũng rơi xuống sau cùng một bước, có thể rõ ràng cảm nhận được, hư huyễn quang mang còn cuốn chính mình, không gian lực lượng lôi cuốn lấy chính mình, ngang nhiên ở giữa trực tiếp liền xông ra ngoài, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này không gian ba động cứ việc không lớn, nhưng vẫn như cũ đưa tới chú ý lực. Chính vị tại Đông Hải phía trên Thương Long, một đôi mắt sinh ra hỏa diễm, ngọn lửa trắng xám rủ xuống, không ngừng rơi xuống, giống như hai hàng nước mắt đồng dạng. Thanh âm tức giận vang vọng tại Tương Thủy thần nữ tứ phương, vô sĩ. Thật sự là vô sĩ. Thu được Long Môn không nói, bây giờ còn muốn chiếm lấy Cửu U Toái Phiến. Các ngươi quá tham. Đều nói thao thiết tham lam không chừng mực, có thể cùng các ngươi nhân tộc so ra, thao thiết ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Thương Long bạo giận lên, rốt cục đã mất đi trước kia phong độ, nhân tộc lần này là muốn đuổi tận giết tuyệt a, cái này đã tại chạm đến Long tộc căn bản. Long Hậu hành tung chưa từng bại lộ, ngược lại là Đậu Trường Sinh bị cảm giác được. Nào đó đậu trong bất tri bất giác, đã rơi vào tính kế bên trong. Tương Thủy thần nữ nhẹ nhàng lấy xuống trên cổ tay bạc vòng tay, sắc mặt không vui nói, Thương Long bệ hạ làm gì bôi nhọ tộc ta. Cái này nhất định có hiểu lầm. Thế nhân đều biết, Long tộc là không có Cửu U Toái Phiến. Có, cũng nhất định là tộc ta. Chương 663, Cửu U, các ngươi vương trở về. Long cung, đệ tam trọng thiên. Thiên địa biến ảo, tầm mắt lại một lần nữa rõ ràng lúc, Đậu Trường Sinh đã thành công đến cho tới chỗ cần đến. Một vòng mặt trời treo cao tại bầu trời phía trên. Mặt trời treo cao, tràn ngập ngàn vạn quang mang. Chỉ là mặt trời phía trên, trải rộng trùng điệp điệp điệp bóng mờ, quang mang tương đối ảm đạm, giữa thiên địa một mảnh tối tăm. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa thiên địa hoàn toàn lạnh lẽo, đối diện quét mà đến trận trận âm phong, băng lãnh thấu xương, phảng phất muốn đóng băng linh hồn, đóng băng thân thể máu thịt. Nhất cử nhất động ở giữa, toàn thân đều tràn ngập một cổ tối nghĩa, tựa như là sống kỹ một dạng, hơi trì độn cảm giác. Cứ việc cũng không ảnh hưởng hoạt động, có thể cái này vô cùng ảnh hưởng chiến lực phát huy. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể máu thịt ngay tại đồ xấu. Cho dù là bất tử chi khu liên tục không ngừng chữa trị, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đồ xấu. Đây không phải bị thương tổn, bất tử chi khu mang tới khôi phục hiệu quả có hạn, cái này giống là một người đại nạn tiến đến, số tuổi thọ đã hao hết, một cách tự nhiên đáng chết vong. Diêm La Trấn Ngục Kinh một cách tự nhiên bắt đầu vận chuyển lại, dường như đã đồ xấu huyết nhục. Bắt đầu lại từ đầu khôi phục sức sống, giống như một lần nữa sống thêm ra cả đời. Chỗ này Đậu Trường Sinh không biết, đến cùng có tính hay không là Cửu U thế giới. Nhưng một phương thế giới này, đối với thân thể máu thịt vô cùng bài xích, không, là đúng người sống rất bài xích. Tràn ngập sinh mệnh chi vật, trời sinh cũng là một phương thế giới này chán ghét tồn tại. Một phương thế giới này trời sinh là Diêm La Trấn Ngục Kinh, sân nhà, đấu ma đồ lục ở chỗ này đại bị hạn chế, muốn là hai vị chuyển tu một đạo cường giả gặp gỡ, Diêm La Trấn Ngục Kinh có thể trấn áp đấu ma đồ lục. Đây là không chút huyền niệm sự tình. Sân nhà ưu thế mang tới tăng phúc, thật sự là quá mạnh. Hai bộ thần ma võ học, tuy nhiên đều đứng hàng tiên thiên tầng thứ, có thể bàn về tiềm lực đến, vẫn là Diêm La Trấn Ngục Kinh lớn hơn. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Long Hậu, so sánh với Đậu Trường Sinh dùng 3 năm cái hô hấp đi thích ứng, Long Hậu phản phất là về nhà một dạng, căn bản không có nửa phần không thoải mái, rất rõ ràng Long Hậu đã không phải lần đầu tiên tới, đối với hoàn cảnh như vậy tuyệt không lạ lẫm. Phản phất là trông thấy Đậu Trường Sinh thích ứng, Long Sau chủ động mở miệng nói, bây giờ nơi này ở vào đệ tam trọng thiên khu vực bên ngoài, muốn đi vào đệ tam trọng thiên hạch tâm, nhất định phải đi qua Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Mạnh Bà Thang, Tam Sinh Thạch. Đây là thượng cổ tiên đạo đại hưng vu thế lúc, tạo dựng lên U Minh Địa Phủ cơ chế. Người sau khi chết, sẽ đến U Minh Địa Phủ, đi qua Quỷ Môn Quan, đạp vào Hoàng Tuyền Lộ, mượn nhờ Nại Hà Kiều vượt qua Vong Xuyên Hà, uống Mạnh Bà Thang. Liền sẽ quên rơi chuyện cũ trước kia, có thể tiến về lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai. Bất quá đây là xây dựng ở không có tội nghiệp tình huống dưới, cuộc đời một người, há có thể không phạm sai lầm, hoặc nhiều hoặc ít đều có tội nghiệp, chỉ là tội nghiệp lớn nhỏ mà thôi, cho nên xuất hiện thập bát trọng địa ngục. Thập bát trọng địa ngục mục đích thành lập, không phải là vì trừng phạt, mà chính là khiến người ta thanh tẩy tội nghiệp. Đậu Trường Sinh lắng nghe Long Hậu giới thiệu, không khỏi mở miệng hỏi, Long tộc giả tâm không nhỏ, đã phỏng chế ra Quỷ Môn Quan, còn sót lại Hoàng Tuyền Lộ. Vong Xuyên Hà. Long Hậu lắc đầu nói, nơi này chỉ là Long Cung đệ tam trọng thiên, cũng không phải thật sự là Cửu U đại giới, Long tộc lấy được U Minh Toái Phiến, nơi này cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, cũng mới tạo dựng lên một cái hình thức ban đầu. Liền xem như Long tộc đem tất cả U Minh Toái Phiến đều dùng tới, cũng không có khả năng mô phỏng ra thượng cổ U Minh địa phủ, kể trên đủ loại đều là có lấy không giống bình thường lực lượng, mỗi một cái đều đại biểu cho cửu u đại giới một bộ phận bản nguyên. Mạnh Bà Thang có thể quên rơi chuyện cũ trước kia, thất tình lục dục, tam sinh thạch có thể quan sát kiếp trước kiếp này. Cái này một loại sức mạnh phi thường cường đại, Long tộc muốn là bây giờ có, cũng sẽ không thực lực tại thập đại chủng tộc bên trong hạng chót, đã sớm bằng này nhất phi trùng thiên. Quỷ Môn Quan cùng Tổ Long Điện tương liên, nghiêm ngặt mà nói Quỷ Môn Quan là Tổ Long Điện một bộ phận, muốn là Tổ Long Điện bất động, Quỷ Môn Quan không thể phá vỡ, không có thế rung chuyển, chúng ta liền xem như vượt qua ải thứ nhất, thật vất vả đi tới Long cung đệ tam trọng thiên, cũng vô pháp đánh vỡ Quỷ Môn Quan, tiến vào chân chính hạch tâm khu vực. Bản cung trước sau đó mấy lần đều là dừng bước tại Quỷ Môn Quan bên ngoài. Lần này Long tộc tiên thiên thần ma đều không tại, Tổ Long Điện cũng bị bắt đầu dùng, trấn thủ Quỷ Môn Quan người, cũng chỉ là thần ma mà thôi. Không có Quỷ Môn Quan địa lợi, chắc hẳn lấy đậu thái sư bản sự, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, nương nương trong bóng tối áp trận, do ta xung phong. Đậu Trường Sinh hào khí vượt mây, vung tay lên về sau, thì sải bước hướng về phía trước đi đến, giờ phút này không tại che giấu chính mình hành tung, muốn nhập hạch tâm khu vực, nhất định phải đánh vỡ Quỷ Môn Quan, cái này ngăn cản sạch chui vào khả năng. Mấy bước đi ra về sau, Đậu Trường Sinh liền có thể xa xa trông thấy. Đen nhánh sơn môn khoảng không như vũ, cổ ý mênh mông. Huyết kỷ giống như hoành phi phía trên, tuyên lấy dọa người Quỷ Môn Quan ba chữ to, làm người khác chú ý. Quan trước hai bên sắp hàng 18 cái phạt ác hình quỷ, nguyên một đám hoa nhan sắc lục, dương nanh múa vuốt, tư thái khác nhau, rất sống động. Quan chết cổ thụ che lấp, tước quả ồn ào, hàng tinh lạnh nguyệt, cho người ta âm u khủng bố cảm giác. Giờ phút này Quỷ Môn Quan phía trước, đã nằm ngang lấy một tôn thần ma. Long tộc thần ma lộ ra hóa chân thân, đây là một đầu 100 trượng lớn nhỏ chân long, hắn màu sắc đen nhánh, vảy rồng giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy ánh sáng, ảnh hưởng tứ phương nguồn sáng, phản phất muốn đem thế giới hóa thành vĩnh hằng hắc ám. To lớn thân rồng giống như mãng như rắn cuộn lại, chồng chất cùng một chỗ thân rồng, tựa như là một tòa núi nhỏ một dạng, triệt để đem Quỷ Môn Quan chặn lại, cản lại tiến lên con đường. Thanh âm nhàn nhạt tự Đậu Trường Sinh bên tai vang lên, đây là Phì Thủy Long Quân, xuất từ Hắc Long một mạch, lâu dài ở U Minh toái phiến thế giới, cũng không ngăn trở thế giới đối với mình ăn mòn, lâu ngày thâm niên phía dưới, đối phương đã biến thành Minh Long thân thế. Cùng Long tộc tiên thiên thần ma Minh Long cùng loại, song phương đã tạo thành hoàn toàn mới tộc loại, đây là Minh Long tu hành có thành tựu sau khai mở một mạch. Minh Long thiên sinh thích hợp cửu u, ở chỗ này được trời ưu ái, sẽ có thiên địa gia trì, chiến lực vô song, viễn siêu ngoại giới. Cái này một vị Phì Thủy Long Quân nhiều năm qua, một mực ở U Minh toái phiến thế giới, tuy nhiên biến thành Minh Long thân thế, tăng cường tự thân chiến lực, có thể vừa được thì có vừa mất. Phì Thủy Long Quân cũng không giàu có, ngược lại tương đối nghèo khó, căn bản không có chú tạo thuộc về mình thần binh. Không thể không nhận lấy nhìn cửa lớn nhiệm vụ, lấy trấn thủ Quỷ Môn Quan ti chức nuôi sống chính mình. Phì Thủy Long Quân đến cùng không phải tiên thiên thần ma Minh Long, cái này Minh Long thân thế vì hậu thiên chi thể, trời sinh huyết nhục mục nát, làm không được chết mà sống thêm, lần nữa khôi phục sinh mệnh lực, cho nên chân long thân thể nhìn như cường đại, kỳ thực lớn nhất không am hiểu thẳng thắn thoải mái liều mạng. Mà lại thứ nhất thiếu hụt trí mệnh, cũng là Phì Thủy Long Quân đầu rồng trung ương. Chỉ có vì Thủy Long Quân lột xác thành cương, phản hậu thiên vi tiên thiên về sau, mới có thể đền bù thiếu hụt. Chỉ cần Đậu Thái Sư trước hấp dẫn vì Thủy Long Quân chú ý lực, bản cung tại trong bóng tối ngự kiếm chém trúng vì Thủy Long Quân đầu rồng sơ hở, trong thời gian nhanh nhất chém giết vì Thủy Long Quân. Đây là cái gì? Cái này căn bản không phải khai hoang, mà chính là đi theo đại thần cùng một chỗ soát bản. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, vị này Long Hậu biết quá nhiều, hoàn toàn đối cái này U Minh toái phiến rõ như lòng bàn tay không nói. Liền trấn thủ giả thần ma thiếu hụt cùng sơ hở, cũng toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng. Điều này khiến cho Đậu Trường Sinh cao hứng đồng thời, cũng sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Long Hậu mưu đồ không nhỏ, mà lại càng là chuẩn bị đầy đủ. Long tộc có dạng này phản nghịch, thật là nhân tộc đại hạnh sự tình. Cái này vì Thủy Long Quân cũng không phải phổ thông thần ma, mà chính là một tôn thần ma đỉnh phong, thực lực thế này tại bên ngoài, đủ để ngang dọc một phương, tiếu ngạo thiên hạ. Ngoại nhân không biết kỹ càng nội tình. Minh Long thân thế khẳng định bị cho rằng khó có thể đối phó, không biết phí tổn giá lớn bao nhiêu, mới có thể thăm dò rõ ràng đây hết thảy, bây giờ dễ như trở bàn tay thì thu được. Không nói còn lại ích lợi, chỉ là đối Minh Long thân thế cái này một số tình báo, cũng là không nhỏ ích lợi. Minh Long một mạch thiếu hụt, còn có thể nhờ vào đó nhằm vào tiên thiên thần ma Minh Long, vị này đến cùng là người khai sáng, tuyệt đối không bằng Hắc Long cùng Bạch Long các loại, đã truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, bệnh vặt khả năng có thể sơ hở lớn đã sớm đền bù lên. Vì Thủy Long Quân không am hiểu thẳng thắn thoải mái chiến đấu, có thể phương diện này đúng là mình am hiểu địa phương. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thật cao vung lên đầu rồng Vì Thủy Long Quân, song phương giằng co ở giữa, Đậu Trường Sinh nhỏ bé không chịu nổi, tại Vì Thủy Long Quân trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, nghênh phong mà trương, hóa thành to khoảng 10 trượng, lại bước ra một bước, đã 50 trượng, bước thứ ba lúc đã 100 trượng, đã xa cao hơn nhiều phì thủy long quân, hai đầu cánh tay tráng kiện, đã chậm rãi hướng về phía trước vung vẫy ra. Giống như một đầu sơn mạch cánh tay, che chắn lấy vốn cũng không mạnh ánh sáng mặt trời, phía dưới to lớn bóng mờ hiện lên, đầu Trường Sinh đã ngang nhiên xông về phì thủy long quân. Vận dụng thiên địa pháp tướng về sau, theo sát phía sau là vô tướng chi phong. Đền bù vận dụng thiên địa pháp tướng sau mang tới tốc độ không đủ thiếu hụt. Phì thủy long quân một tiếng to rõ long ngâm vang lên, cũng ngang nhiên ở giữa bổ nhào về phía trước, to lớn thân rồng xông ra, nhấc lên vô biên cương khí, cuồn cuộn mà động bao phủ khắp nơi. Nơi xa ẩn nặc trong bóng tối long hậu nhướng mày, đã cùng đậu Trường Sinh nói rõ chi tiết phì thủy long quân tình báo, có thể đậu Trường Sinh vậy mà lấy phương thức như vậy, thật sự là ngoài dự liệu. Phì thủy long quân không am hiểu thẳng thắn thoải mái chiến đấu, đây là ngang nhau tầng thứ mà nói, là thần ma đỉnh phong. Tại đối mặt còn lại thần ma đỉnh phong, ngược lại là chân thân đỏ sức không được, cũng không đại biểu lấy đối mặt thần ma không được. Đúng vậy, tại cùng đậu Trường Sinh giao chiến 1-2, Long Hậu cũng khảo nghiệm ra đậu Trường Sinh đại khái thực lực, biết đậu Trường Sinh có ác chủ bài không có bại lộ, có thể tuyệt đối gánh không được thời khắc này vì Thủy Long Quân. Bất quá ngoài dự liệu chuyện xuất hiện, hai người va chạm vào nhau về sau, đậu Trường Sinh chỉ là lui về phía sau 3 bước, chợt liền đã ổn định, cục thế lập tức giằng co xuống tới. Long Hậu không khỏi trong bóng tối tiến lên, bắt đầu chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Oanh! Vì Thủy Long Quân thon dài đuôi rồng vung vẩy, giống như một đầu roi thép một dạng, trực tiếp quất vào cửu u đao phía trên. Đậu Trường Sinh sau lưng hai cánh tay mỗi người nắm lấy cửu u đao cùng băng phách đao, phía trước hai cánh tay đang cùng phì thủy long quân đấu sức, cứ việc ở vào hạ phong bên trong, có thể đậu Trường Sinh trong lòng phấn chấn. Đây chính là một tôn thần ma đỉnh phong, bàn về lực lượng đến chính mình chỉ là yếu đi một bậc mà thôi, cái này chỉ là đơn thuần pháp tướng thiên địa mang tới hiệu quả, mà cái này xa xa không phải là của mình cực hạn, cái này pháp tướng thiên địa bản lĩnh thật sự, chính mình cũng chỉ là phát huy ra 3-4 phần 10 tới. Đến cùng tu thành thiên địa pháp tướng quá ngắn ngủi, theo đạo lý mình có thể 100% phát huy, có thể lý luận sắp xếp luận, thực tế về thực tế. Đương nhiên cái này một cái tiêu chuẩn là nhằm vào ngân đậu, muốn là đổi thành người bình thường, đậu Trường Sinh đã có thể. Bất quá ai bảo đậu Trường Sinh ánh mắt cao. Sau lưng bánh bao bắt đầu điên cuồng phun trào, lại là hai cánh tay phá không mà ra, giống như là dây thừng một dạng, bắt đầu cuốn chặt lấy vị thủy long quân, thiên địa pháp tướng diễn sinh ra vác núi đuổi ngày phát huy hiệu quả, cánh tay bên trong liên tục không ngừng hiện ra lực lượng. Bắt đầu gắt gao cầm cố lại phì thủy long quân. Hai người không ngừng tăng thêm lực lượng, đại địa giống như tơ nhện lưới giống như, bắt đầu không ngừng rạn nứt ra. Đột nhiên, một đạo quang mang trong nháy mắt hiện lên. Hào quang màu bích lục thời gian lập lòe, liền đã đến từ phì thủy long quân đầu rồng phía trước, gặp một màn này sau phì thủy long quân thần sắc biến đổi lớn, vội vàng chuyển dời đầu rồng, muốn nhờ vào đó tránh né công kích. Có thể phì thủy long quân khẽ động, liền phát hiện ở một bên, lại là một đạo màu băng lam tam xích trường kiếm đến từ trước mặt. Băng trường kiếm màu xanh lam phun ra nuốt vào lấy hàng mang, tràn ngập vô tận hàng khí, còn chưa từng đến từ trước mặt, hàng khí liền đã dẫn đầu mà tới, để phì thủy long quân cảm nhận được một cổ ý lạnh âm u. Thượng cổ ngự kiếm thuật, thật sự là quá nhanh. Phì thủy long quân tránh thoát đệ nhất kiếm, lại không cách nào tránh né thứ hai kiếm, bởi vì bản thân bị đậu Trường Sinh giam cầm lấy, đã không có bao nhiêu có thể tránh né không gian. Băng lam chi kiếm đánh vào phì thủy long quân đầu rồng phía trên, chính trúng đích khu vực trung ương, hàng băng từng khúc diễn sinh. Phô thiên cái địa bao phủ phì thủy long quân toàn thân. Một tiếng thống khổ long ngâm vang lên. Phì thủy long quân cực kỳ thống khổ, điên cuồng bắt đầu giằng co, đậu Trường Sinh tả diêu hữu hoảng, sau cùng triệt để bị quăng ra. Bạch bạch bạch. Không ngừng lui về phía sau. Một mực thối lui hơn 10 bước về sau, đậu Trường Sinh lúc này mới vững chắc lại thân thể, mà phía trước phì thủy long quân đầu rồng phía trên, giống như giá vũ khí đồng dạng, từng chui tam xích trường kiếm, tuần tự cắm ở bên trên. Một thanh này chui tam xích trường kiếm đối với vị thủy long quân to lớn thể tích mà nói, quả thực có thể nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng giờ phút này đối vị thủy long quân mang tới thương tổn, lại là phi thường trí mạng. Khí tức đã trên diện rộng rơi xuống, rất rõ ràng đã bị trọng thương, mà lại đậu Trường Sinh còn chú ý tới, cái kia từng chui tam xích trường kiếm phía trên, lại là có bôi lên kịch độc dấu vết, vết thương đang khuếch tán lan tràn, đó là kịch độc sinh ra tác dụng. Long hậu thực lực rất mạnh a, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn không ít, hơn nữa còn tương đối âm ngoan, tại vũ khí phía trên kịch độc. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha điểm này. Một thanh đen nhánh chi kiếm, lặng yên không tiếng động tiếp cận phì thủy long quân. Đậu Trường Sinh bản thân nổi giận gầm lên một tiếng xông ra, mới đã tìm đến phì thủy long quân trước, long hậu đã đứng ở phì thủy long quân đầu rồng phía trên, bàn tay trắng loãng, vô tình nhấn xuống một thanh màu sắc màu xanh sẫm trường kiếm. Phì thủy long quân tiếng kêu rên, lập tức im bặt mà dừng. Ngủ thiếp đi, hơi chậm một hồi, còn lại còn có một chương, hôm nay làm xong không nợ. Chương 664, một tôn khôi phục tiên thiên thần ma. Thật cao vung lên đầu rồng phì thủy long quân. Giờ phút này đầu rồng không khỏi rơi xuống, cái kia một đôi to lớn mắt rồng, cũng đã mất đi tất cả hào quang. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Phì Thủy Long Quân đầu rồng đập vào trên mặt đất, bụi đất tung bay, và thiên tế nhật. Long Hậu đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn phía dưới Phì Thủy Long Quân thi thể, lại là mặt không biểu tình, dường như chém giết một vị thần ma đỉnh phong cường giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đậu Trường Sinh đem đây hết thảy toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, trong lòng đối Long Hậu cảnh giác, bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng. Cái này lão nương môn phát huy ra chiến lực đến, một lần lại một lần để cho mình giật mình. Cái kia cực giống lá cây thanh diệp kiếm, có thể cùng Trạm Lô kiếm triền đấu, chính là một kiện thần binh, đây là không thể nghi ngờ. Còn lại cái kia hỏa diễm bốc lên, phun ra nuốt vào hàng khí hai thanh kiếm, Đậu Trường Sinh không dễ phán đoán phẩm cấp, nhưng sau cùng hoàn thành tuyệt sát một kích một thanh này mặc lục sắc trường kiếm, tuyệt đối là một kiện thần binh. Long Hậu có hai đại thần binh, còn lại từng chui tam xích trường kiếm, cái này sẽ làm cho người mơ màng, có thể hay không cũng toàn bộ đều là thần binh. Muốn nói ngay từ đầu là phô trương thanh thế, hiện nay Đậu Trường Sinh đã có một ít tin tưởng. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước phóng ra một bước, cánh tay hướng về phía trước hất lên, hư huyễn quang môn đã hiện lên, giống như hồng hoang mảnh thú miệng lớn đồng dạng, trong nháy mắt liền đã đem Phì Thủy Long Quân to lớn thi thể thôn phệ hết. Long Hậu rõ ràng nhìn lấy tình cảnh này, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, dường như giống như là không có trông thấy. Cái này một bộ Phì Thủy Long Quân thi thể, đối với Long Hậu không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, giống như là đồ bỏ đi một dạng, mà không phải một bộ thần ma đỉnh phong thi thể. Đậu Trường Sinh vốn cho rằng Long Hậu sẽ có một ít động tác, không nghĩ tới Long Hậu rất bình tĩnh, cái này khiến Đậu Trường Sinh hiểu được, khoảng cách lộ ra kế hoạch thời điểm không xa, cái này Long Hậu tại Thăng Long Điện thời điểm còn sẽ ngụy trang, hiện nay là trang đều không trang. Một tôn thần ma đỉnh phong, dễ như trở bàn tay liền chết. Không phải chết tại trong tay mình, mà chính là chết tại Long Hậu trong tay. Cái này vì Thủy Long Quân tình báo tiết lộ quá nghiêm trọng, lại có chính mình chính diện giam cầm, Long Hậu vị này thần ma đỉnh phong, không biết xấu hổ tay cầm song thần binh đánh lén, vì Thủy Long Quân chết đi, đây là không chút huyền niệm sự tình. Long Hậu đợi đến Đậu Trường Sinh xử lý sạch vì Thủy Long Quân về sau, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, ngươi đây là không cố gắng, cái này vì Thủy Long Quân là một tôn thần ma đỉnh phong, tại Long tộc bên trong cũng là ảnh hưởng rất lớn. Chí ít sẽ phân phối một kiện chết thay bảo vật, cái này vì Thủy Long Quân chắc hẳn giờ phút này đã hoàn thành sống lại. Cái này một cổ thi thể giá trị chợt hạ xuống, tối đa cũng chỉ là sẽ đối với phàm tục có chút hiệu quả. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, thịt mũi cũng là thịt. Long Hậu chậm rãi đi thẳng về phía trước, đồng thời tiếp tục mở miệng nói, quỷ môn quan một cửa vượt qua, đến đón lấy liền sẽ tiến nhập U Minh Toái Phiến hạch tâm khu vực, mà cũng đi tới chỗ nguy hiểm nhất. Nơi này chỉ là cửu U Toái Phiến một bộ phận, tại Long tộc nắm giữ U Minh Toái Phiến bên trong, căn bản không phải lớn nhất một khối. Nhưng đến cùng liên quan đến Long tộc đúc lại cửu u kế hoạch, Long tộc đối với nơi này cực kỳ coi trọng. Làm vì Thủy Long Quân sau khi chết, bên ngoài Long tộc nhất định đã bị kinh động, bọn họ sẽ lập tức chạy đến, cho nên chúng ta không có thời gian trì hoãn, muốn trong thời gian ngắn nhất, cùng một chỗ xông vào hạch tâm khu vực, hoàn thành đối U Minh Toái Phiến cướp đoạt. U Minh Toái Phiến về ngươi, bản cung muốn một món trong đó bảo vật. Đó là một mặt kiếm gãy. Đây là thượng cổ tiên đạo chi vật, đối ngươi mà nói không có bao nhiêu giá trị. Dù sao cái kia kiếm gãy tại thời gian dài dằng dặc cọ rửa dưới, sớm đã mất đi ngày xưa lực lượng, có thể đối bản cung phi thường trọng yếu, cho nên chúng ta theo như nhu cầu. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, không có vấn đề. Hết thảy đều theo nương nương. Ta Đậu Trường Sinh lớn nhất dễ nói chuyện. Đi qua quỷ môn quan về sau, xuất hiện là một đầu ruột dê đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, giống như là một đầu uốn lượn đến tận cùng thế giới chân long đồng dạng. Đây cũng là long tộc phỏng theo hoàng tuyền lộ sản phẩm, bất quá đều là bộ dáng hàng. Như cái kia quỷ môn quan một dạng, đã mất đi tổ long điện gia trì về sau, căn bản chính là thùng rỗng kêu to, một chút tác dụng đều không có. Long Hậu đi rất gấp, vẫn chưa hóa thành cầu vồng, vô cùng đạo lý đơn giản, nếu là có thể làm, Long Hậu đã sớm đi làm, bây giờ không có làm không phải là không muốn, mà là không thể mà thôi. Lấy cước trình của bọn họ, cũng lớn ước đi hơn 10 cái hô hấp về sau, lúc này mới đi tới Hoàng Tuyền Lộ. Một đầu ào ào chảy xuôi nước sông, chính ngang đứng ở phía trước, có thể trông thấy bờ sông trên nước. Đang có lấy một đầu cầu độc một kết nối nước sông hai bên bờ. Giống thật mà là giả, đều là bộ dáng hàng, Long tộc phí tổn nhiều như vậy tâm lực, làm cái này một số mặt ngoài công trình làm gì. Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước thật đơn giản cầu độc một, cũng chính là trong truyền thuyết Nại Hà Kiều, trong ánh mắt lấp lóe lúc, trong lòng cũng bắt đầu đề phòng, Long tộc không có khả năng làm chuyện vô ích sự tình. Cái này giống như là ức vạn phú ông tại đầu đường bày hàng vỉa hè một dạng, muốn nói hắn thuần túy là nhàn, vậy khẳng định là không thể nào. Cầu độc một trung ương vị trí, đang có lấy một tòa đài cao cao chừng một trượng, chính là dùng đống đất vàng tích mà thành, tựa như là một cái sườn đất nhỏ một dạng, ngay tại sườn đất khu vực trung ương, lại là cắm một thanh kiếm gãy. Làm cho người ta chú ý nhất chính là kiếm gãy phía trên, chính dán vào một đạo tờ giấy màu vàng ống, trên trang giấy từ đỏ tươi huyết dịch, vẽ phát thảo ra quanh co khúc khuỷu con nòng nọc. Đây là phù lục. Đậu Trường Sinh đột nhiên tê cả da đầu. Hiện nay cái này một cái tràn cảnh, muốn là lại không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cái kia chính là thuần túy cũng là một cái kẻ ngu. Cái kia dán vào phù lục, rất rõ ràng chính đang áp chế lấy kiếm gãy, nơi này chính là một chỗ phong ấn chi địa, hắn hết thảy đều là tại vì trấn áp cái này kiếm gãy thành lập. Long Hậu muốn vạch trần phá phong ấn, phóng xuất ra kiếm gãy. Lấy Long Hậu tu hành hệ thống, chính là thượng cổ tiên đạo ngự kiếm thuật, Long Hậu tuần tự chiến đấu, bạo lộ ra chi tiết nhiều lắm, căn bản không có kim cổ thời đại tu hành phong cách, đối phương thuần chủng tiên đạo chi phong, lại có Long Hậu cùng thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh quan hệ. Rất rõ ràng một việc, nơi này bị trấn áp chính là kiếm gãy, có thể là thượng cổ tiên đạo một kiện chí bảo. Không chỉ là chí bảo vấn đề, trong đó nhất định ẩn giấu đi cực lớn tai họa ngầm, này mới khiến Long tộc không tiếc dùng u minh toái phiến, cũng muốn lựa chọn trấn áp kiếm gãy. Đậu Trường Sinh tầng thứ không ngừng trèo cao, tiếp xúc bí ẩn tin tức cũng là càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng là hiểu được, thượng cổ tiên đạo có một ít lão bất tử, bọn họ tử nhi bất cương. Nơi này khả năng là một cái trong số đó, thậm chí là chính mình hoài nghi thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh khôi phục một chuyện, có một cái chủ sử sau màn, là cái này kiếm gãy bên trong lão bất tử khả năng cực cao. Cái này một cái phán đoán muốn là chính xác, hiện nay hết thảy đều đối mặt. Đậu Trường Sinh hơi trì hoãn thời gian, Long Hậu đã xông lên cầu độc mục, đã hướng về kiếm gãy mà đi. Đậu Trường Sinh không khỏi hiện ra vẻ chần chờ. Thượng cổ tiên đạo lão bất tử, khẳng định là võ đạo địch nhân, cái này không có gì dễ nói. Đại đạo chi tranh, chưa từng có cái gì thỏa hiệp. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Có thể u minh toái phiến rất thơm, thứ này hiện nay không biết dùng như thế nào, nhưng khẳng định có đại dụng. Bằng không thì cũng sẽ không bị nhân tộc thăm dò, Long tộc xem như tâm can bảo bối. Sau cùng do dự một hai, Đậu Trường Sinh vẫn là chủ động tiến lên, phong ấn không thể phá, chí ít hiện tại không thể. Đến cho mình một đoạn phản ứng thời gian, cẩn thận đi phân tích trong đó lợi và hại lại nói. Vô tướng chi phong mở ra, Đậu Trường Sinh tại cửa mây đạp sương phía dưới, đã xông lên cầu độc mục, có thể mới dẫm đạp tại cầu độc mục phía trên, Đậu Trường Sinh đã nhìn thấy đối diện một thanh giống như lá cây thanh diệt kiếm, giống như một đạo cực quang đồng dạng, hướng về chính mình bắn nhanh mà đến. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, cửu u đao đã chém ra. Một đao ra, đao khí trùng tiêu. Chém trúng thanh diệt kiếm, phát ra va chạm thanh âm, nhấc lên dư âm. Tứ phương nước sông thật cao tóe lên. Thanh diệt kiếm một kích không công mà lui, thuận thế trực tiếp bị tung bay, mà Đậu Trường Sinh cũng hơi ngừng dừng một chút, đây chính là Long Hậu mục đích, không cầu đối Đậu Trường Sinh tạo thành hữu hiệu thương tổn, chỉ cần ngắn ngủi trì hoãn một chút Đậu Trường Sinh, cho mình tranh thủ thời gian là đủ. Long Hậu cử động không thể nghi ngờ là thành công, đã tới đến đất vàng đài cao bên cạnh, vươn bàn tay trắng noãn, hướng thẳng đến phía trên kiếm gãy chộp tới. Long sau bàn tay mới duỗi ra đến một nửa, đất vàng đài cao quang mang đại nướng, đông nam tây bắc tứ phương bắt đầu bốc lên hắn quang mang, từng tia từng sợi tia sáng không ngừng hội tụ vào một chỗ, qua trong giây lát liền đã biến thành màn sáng, một mực đem kiếm gãy bảo hộ ở trung ương, đoạn tuyệt cùng tứ phương liên hệ. Sau cùng thủ hộ phong ấn chi địa, Long tộc cũng lưu lại đại trận. Long sau bàn tay đụng chạm lấy về sau, giống như đụng phải tường đồng vách sắt một dạng, nhưng đối với tình cảnh này, Long Hậu không có hiện ra bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, dường như sớm cũng đã dự liệu đến, trắng nõn trên cổ tay quấn quanh dây đỏ, bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ, giống như một đầu huyết như rắn. Thả người nhảy lên ở giữa, đã đập ra đi tới bình chướng phía trên. Huyết xà trong khoảnh khắc liền đã dung nhập trong đó, vốn là ở vào Long Hậu trước mặt trận pháp, tự động bắt đầu phá vỡ một cái lỗ trống. Long Hậu chuẩn bị sung túc, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều rõ như lòng bàn tay, bất luận là trấn thủ giả thực lực, sơ hở, vẫn là cái này thủ hộ đại trận thiếu hụt cùng lỗ thủng, cũng toàn bộ đều rõ ràng hiểu được. Bàn tay trắng loãng đã bắt lấy kiếm gãy, tay cầm bắt đầu dùng lực nhấc lên, kiếm gãy không nhúc nhích tí nào, giống như cùng đất vàng một thể đồng dạng. Đây là Long Hậu lần đầu hiện ra thất thố chi sắc, trong ánh mắt hiện ra kinh nghi, tay cầm không khỏi nhỏ khẽ nâng lên, lần này không đi rút kiếm gãy, mà là đi để lộ kiếm gãy phía trên vàng rực phù lục. Cũng là cái này một cái động tác đơn giản, Long Hậu lại một lần nữa thất bại, phù lục giống như là cùng kiếm gãy một thể một dạng, mặc cho Long Hậu dùng lực, mỏng như giấy trương phù lục, cũng là không hề động một chút nào. Thanh âm già nua vang lên, không có ích lợi gì. Từ Long tộc đem hết toàn lực, bày ra phong ấn, há là người ngoài vô cùng đơn giản liền có thể phá vỡ. Bất quá ngươi có thể làm đến bước này, đi vào phong ấn trước, đã vượt quá lão phu dự liệu, xem ra Long tộc ra chuyện, lúc trước lão phu liền nói, thương Long không nên thân, không đủ chấp chưởng Long tộc. Cái kia một ít người hết lần này tới lần khác không tin, bây giờ vừa vặn rất tốt, ta cường thịnh Long tộc, đều bị người đánh tới cửa nhà. Hơn nữa còn có Long ăn cây táo rào cây sung. Cũng may mắn lão phu hết sức dãy dụa, treo cái này sau cùng một hơi. Không phải vậy người nào cho Long tộc tiêu trừ tai họa ngầm. Giết các ngươi. Lại đi mang đi một vị tiên thiên thần ma địch nhân. Lão phu cũng không thẹn Long tộc. Chương 665, nhanh, lão tiền bối nhanh trói lại ta. Âm thanh vang lên sau. Đậu Trường Sinh vọt tới trước tư thế, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Không chút do dự quay người, bắt đầu hướng về đến con đường phóng đi. Chỉ nghe hắn âm, không thấy một thân. Có thể Đậu Trường Sinh đã đem người đến xem như một tôn tiên thiên thần ma đối đãi, một loạt động tác có thể nói là một mạch mà thành, Đậu Trường Sinh người liền đã rời đi xa xa cầu độc mộc. Nhưng khi Đậu Trường Sinh rời đi cầu độc mộc thời điểm, sau một khắc người lại một lần nữa xuất hiện, vậy mà lại lần nữa về tới cầu độc mộc phía trên. Thanh âm đạm mạc vang lên, không có ích lợi gì. Các ngươi coi là lão phu vì sao giờ phút này mới xuất hiện? Cũng là chờ các ngươi đạp vào không về cầu. Một tên không lưng lưng còng lão giả, chậm rãi từ phương xa đi tới, cẩm y trường bào nắm trên mặt đất, giống như váy dài đồng dạng. Lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn, trải rộng lão nhân lốn đốn, toàn thân trên dưới dáng vẻ nặng nề, người đã đến tuổi già, khoảng cách đại nạn ngày đã không xa, cho dù là mấy bước này đường xa trình, lão giả chậm rãi đi tới, đều đã ho khan, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi tư thái. Hắn quá già rồi. Bây giờ có thể sống sót, hoàn toàn là nương tựa theo một hơi chống đỡ. Khi nào cái này một hơi giải tỏa, thì sẽ lập tức tử vong. Đậu Trường Sinh thử mấy lần, phát hiện không thành công về sau, liền không có tiếp tục nếm thử, mà chính là đem long môn giống như là mặt dây chuyền một dạng, trực tiếp dán vào tại trên lồng ngực, đồng thời cũng đem vật đấu ma đồ lục, thiếp thân bảo tồn tốt. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên người đến, nhìn lấy cái này một vị không sai biệt lắm 1m23 lão giả. Long tộc lại còn có dạng này đồ cổ, rất khiến người ngoài ý. Có thể lại không ngoài ý muốn. Tin tưởng nơi này đổi thành nhân tộc, sợ cũng là có dạng này đồ cổ, thập đại chủng tộc đều là không sai biệt lắm, căn bản không thiếu cường giả như vậy. Đệ nhất người mới thay người cũ, thế hệ trước tiên thiên thần ma dần dần rút lui, bọn họ đại đa số đều truyền ra chết già tin tức, có thể đây là chết thật. Hay là giả chết? Cũng chỉ có bọn họ người trong cuộc hiểu rồi. Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một hai, cũng không có phát hiện quen thuộc long tộc tiên thiên thần ma, có thể cùng cái này một vị lão giả đối ứng phía trên. Đối phương cái này tuổi đã cao, phát triển niên đại quá gần phía trước, tiên thiên thần ma 5.000 tuổi, cái này là nhân tộc, long tộc muốn vượt qua không ít, cái này xem xét cũng là kéo dài mừng thọ, lại tăng thêm mấy ngàn tuổi dễ dàng, sống một cái tiểu nhất vạn tuổi. Đối phương tung hoành thiên hạ niên đại, vậy ít nhất là 3.000 năm, Đậu Trường Sinh phía trên làm sao biết đi. Đậu Trường Sinh không có nhận ra, Long Hậu ngược lại là nhận ra, giờ phút này cũng từ bỏ rút ra kiếm gãy ý nghĩ, cả sửa lại một chút váy dài, rất cung kính đối với lão giả thi lễ nói. Vãn bối bái kiến Vân Long tiền bối. Lão giả khẽ ngẩng đầu, ánh mắt di động ra, nhìn về phía Long Hậu nói, nghĩ không ra thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại còn có hậu bối nhận ra lão phu. Lão giả ánh mắt lấp lóe, bình thản mở miệng nói, ngươi khí tức thuần chủng, chính là thuần huyết Long tộc. Nhưng vì sao cấu kết nhân tộc, làm ra loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình tới? Lão giả lời nói nói ra về sau, lập tức phủ quyết nói, không đúng. Ngươi là vì để lộ phong ấn. Vân Long nhìn về phía đống đất vàng tích mà thành đài cao, hiện ra tỉnh ngộ chi sắc nói, nguyên lai ngươi là bị hắn cho dụ dỗ, lúc này mới ruồng bỏ Long tộc, lựa chọn làm một tên phản đồ. Vân Long cười lạnh nói, bất hủ kim tiên, bồng lai thiên tôn. Đây là sao mà tôn quý một vị cổ lão giả? Thượng cổ tiên đạo thời kỳ tên Chấn Hoàng Vũ, sáng tạo bồng lai tiên tông, là cao quý hải ngoại đệ nhất tông. Mà thiên tôn hai chữ, cũng không phải bình thường có thể thu hoạch được, đây là bất hủ kim tiên bên trong chí cường giả, mới có thể lấy được tôn hiệu. Có thể bực này hiển hách người, bây giờ đã là thoát long phượng hoàng không bằng gà. Hắn tay bên trong chí bảo, bồng lai trảm tiên kiếm, bây giờ cũng đứt gãy, chỉ có một nửa ở nơi này. Một thân bất hủ nguyên linh đại bộ phận phá nát, chỉ có một bộ phận còn sót lại tại một nửa bồng lai trảm tiên kiếm bên trong kéo dài hơi tàn. Bây giờ là võ đạo thiên hạ, tiên đạo sớm đã là đi qua thức. Đại bộ phận tiên pháp đã không cách nào tu hành, cho dù là miễn cưỡng tu hành, cũng là tiến độ chậm chạp, uy lực 10 không còn một, cái này một số thượng cổ đồ cổ. Liền xem như có thể sống sót, lại có thể bảo tồn mấy thành bản sự. Ngươi hoàn toàn là bỏ bản cầu mạc. Bây giờ ngươi còn chưa từng phạm phải sai lầm lớn, quay đầu còn kịp. Giúp nhân tộc này, lão phu sẽ thay ngươi cầu tình, để trong tộc theo nhẹ xử lý, nhiều nhất phong ấn ngàn năm. Ngươi còn trẻ, cái này một chút thời gian còn chờ được, mà đoạn thời gian này, cũng không phải sống uổng thời gian, lão phu sẽ thu ngươi làm đồ, đối ngươi dốc túi dạy dỗ, đoạn thời gian này hoàn toàn xem như bế quan là đủ. Đây không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Long Hậu lắng nghe Vân Long lời nói, một mực chờ đến Vân Long sau khi nói xong, Long Hậu lúc này mới lắc đầu nói, Vân Long tiền bối làm gì lừa mình dối người. Phì Thủy Long Quân coi như không có chánh thức tử vong, có thể đến cùng chết một lần, đã cùng ta kết thù, muốn là tùy ý trong tộc xử trí, Phì Thủy Long Quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ liên lạc hảo hữu, dù là không thể làm cho ta vào chỗ chết, cũng có thể để cho ta sống không bằng chết. Mà Vân Long tiền bối thọ không nhiều, đại nạn ngày không xa, căn bản là không có cách che chở ta. Mà lại cho nên dốc túi dạy dỗ, cũng lại bởi vì Vân Long tiền bối ngài tử vong mà kết thúc. Vân Long tiền bối ngài chỉ là động động miệng, lại là muốn ta giao ra quyền chủ động, đến lúc đó cho dù là ta hối hận, có lòng muốn phản kháng lời nói, như vậy cũng không có chống lại năng lực, một chút không hợp trong tộc tâm ý, liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Cấm chế, độc dược, huyết thể chờ một chút, khó dùng tại tộc người thủ đoạn, toàn bộ đều có thể dùng tại trên người của ta. Cùng sinh tử không thể tự chủ, không như bây giờ liều lần trước, cho dù là chết rồi, cũng đáng. Long Hậu ý chí kiên định, không có bất kỳ cái gì dao động, từng chui tam xích trường kiếm, đã chậm rãi hiện ra, không ngừng còn cuốn bản thân bay múa. Long Hậu nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Vân Long chính là Long tộc đời trước cường giả, nó địa vị như là hôm nay Minh Long đồng dạng, tại Long tộc bên trong chỉ ở dưới một người. Xưng một tiếng Long tộc thừa tướng cũng không đủ. Hơn 1000 năm trước thì truyền ra tin chết, không nghĩ tới vậy mà sống đến hôm nay. Long Hậu thanh âm hơi hơi dừng lại một hai, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, muốn là Vân Long tuổi trẻ 1000 tuổi, như vậy chúng ta không cần vùng vẫy, tuyệt đối không phải là Vân Long đối thủ, nhưng bây giờ Vân Long quá già rồi. Nguyên linh mục nát, khí huyết suy bại, ngày xưa nghe đồn bên trong, Vân Long hóa thành nhân hình, có chừng một trượng, giống như một tôn tiểu sơn. Bây giờ không đủ 1m50, đủ để nhìn ra Vân Long thực lực hạ xuống nghiêm trọng, không nên bị Vân Long hù dọa, chúng ta có sức đánh một trận. Mà lại chúng ta cũng có được ngoại viện. Chỉ cần có thể phá hư phong ấn, như vậy thì có thể mượn nhờ Bồng Lai Trảm Tiên kiếm lực lượng, đến lúc đó Vân Long khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Long Hậu hướng Đậu Trường Sinh truyền âm, lời nói rất gấp, ngắn ngủi không làm khó được một cái hô hấp thời gian bên trong, liền đã đem hết thảy cũng nói rõ, lúc ấy bị cái kia Vân Long lừa dối ở. Muốn là ta không thể phá hư phong ấn, Vân Long làm gì tự mình xuất hiện, trực tiếp ẩn núp nhòm ngó trong bóng tối, nhìn thấy chúng ta liều mạng không tốt sao. Cho nên cái này phong ấn kém xa nhìn qua như vậy nhà tù dựa vào, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể phá đi phong ấn, mượn nhờ Bồng Lai Trảm Tiên kiếm lực lượng giết chết Vân Long. Đến lúc đó như là ước định một dạng, cái này U Minh toái phiến về ngươi, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm quy ta. Mà cái này Vân Long thi thể cũng về ngươi. Cứ việc cái này Vân Long tuổi già sức yếu, có thể đó là đối chiến lực mà nói, kỳ thực Vân Long vị cách không có rơi xuống, vẫn là một tôn tiên thiên thần ma, cầm lấy cái này một bộ tiên thiên thần ma thi hài, trở về chú tạo một kiện thần binh, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liền xem như muốn chú tạo tiên thiên thần binh, cũng là có hy vọng, kém nhất Vân Long cũng có thể làm tiên thiên thần binh tài liệu chính một trong. Cho nên không liều là chết, liều mạng không nhất định chết. Long Hậu mấy lời nói, được xưng tụng là lời từ đáy lòng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Đậu Trường Sinh theo bản năng gật đầu, ngay tại Long Hậu thần sắc buông lỏng lúc, Đậu Trường Sinh đặc biệt âm thanh vang lên nói, Vân Long tiền bối. Đây hết thảy đều cùng vãn bối không quan hệ. Đậu Trường Sinh không thèm đếm xỉa đến Long Hậu kinh sợ thần sắc, đưa tay hướng về Long Hậu một chỉ, vô cùng ủy khuất nói, vãn bối lần này đến đây, là bị Long Hậu lừa gạt. Long Hậu nói cho vãn bối, này trưởng bối bị Long tộc cầm tù, lần này hoàn toàn là vì nghĩ cách cứu viện trưởng bối. Vốn là vãn bối là cự tuyệt, nhưng Long Hậu hết sức cầu khẩn, thậm chí là còn lấy lợi lớn dụ hoặc, vãn bối nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới đồng ý cùng một chỗ đến đây. Có thể vãn bối ở nửa đường phía trên thì hối hận, muốn dự định trở về, là cái này Long Hậu uy hiếp vãn bối, bức bách vãn bối không ngừng tiến lên. Vì không đắc tội Long tộc, vãn bối một mực thủ hạ lưu tình, giết chết vì thủy Long quân, đều là cái này Long Hậu động thủ, thậm chí là đến nơi này, vãn bối đã phát hiện không đúng, cái này căn bản cũng không phải là Long Hậu trưởng bối. Cho nên Long Hậu còn muốn để lộ phong ấn, vãn bối lập tức tiến lên ngăn cản. Đây hết thảy chắc hẳn Vân Long tiền bối đều thấy rõ, còn mời Vân Long tiền bối minh xét. Đậu Trường Sinh sợ cái này một số không đủ, lập tức bổ sung lên một câu nói, khả năng Vân Long tiền bối không biết, vãn bối bây giờ tại nhân tộc địa vị khá cao, giết vãn bối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại không bằng cầm vãn bối xem như thẻ đánh bạc đi cùng nhân tộc thương lượng. Muộn như vậy bối có thể bảo trụ một mạng, Long tộc cũng có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Một chuyện thật tốt. Long Hậu nhìn lấy thao thao bất tuyệt Đậu Trường Sinh, rốt cục nhịn không được, trống to một câu nói, Đậu Trường Sinh. Ngươi cũng là danh chấn thiên hạ, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ há có thể như là vô lại đồng dạng. Ngươi cho rằng nói như vậy, Vân Long lão già này thì sẽ bỏ qua ngươi. Không thể nào. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Đậu Trường Sinh lui một bước, dường như ghét bỏ Long Hậu một dạng, mở miệng tiếp tục nói, gấp. Nàng gấp. Đây hết thảy đều là nàng làm, ta là người vô tội. Đậu Trường Sinh hơi ngừng dừng một chút, nhìn lấy Long Hậu cười lạnh nói, nương nương ngươi cái này nói sai, ngươi là Long tộc, phản bội chính mình chủng tộc, phải biết nội ứng vĩnh viễn so ngoại địch còn muốn đáng hận. Mà lại một chuyện quan trọng nhất, ngươi căn bản không có bối cảnh, có cũng là thượng cổ tiên đạo, nhưng hôm nay là võ đạo thiên hạ, thời đại khác biệt. Ta là nhân tộc, mà nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, ta đại ca tự vô mệnh, cái kia là nhân tộc đấu võ phái thủ lĩnh, đại biểu cho nhân tộc phái cấp tiến, giết ta dễ dàng. Có thể ta đại ca tự vô mệnh há có thể từ bỏ ý đồ. Phải biết bây giờ Long tộc cục thế bất lợi, Côn Bằng tộc cùng Thương tộc đối Long tộc ra tay, đây là hủy diệt Long tộc thời cơ tốt nhất, chính không có lý do gì đối Long tộc toàn diện khai chiến đâu, có cái này một cái lý do quang minh chính đại, hoàn toàn có thể đối Long tộc nhất lên đại chiến. Cho nên giết ta, đối Long tộc bất lợi, ngược lại không bằng vậy ta làm thẻ đánh bạc, đi cùng nhân tộc giao dịch, từ ta tự mình ra mặt, nhất định thuyết phục nhân tộc từ bỏ đối Long tộc chiến đấu. Đây là Đậu Trường Sinh lần thứ hai nói tới, bày tỏ chính mình hữu dụng. Vân Long gật đầu tán thành nói, nói không sai, giữ lấy ngươi tác dụng lớn hơn. Lão Phu hết sức kiên trì đến bây giờ, vì chính là Long tộc, nếu là không có cái này một cái tưởng niệm, cũng sớm đã không chịu nổi. Như lời ngươi nói hết thảy, Lão Phu không biết thật giả, nhưng Lão Phu tin tưởng ngươi. Cái này hết thảy rất tốt nghiệm chứng, chỉ cần Lão Phu truyền tin là được, cho nên ngươi không có lừa gạt Lão Phu tất yếu. Long Hậu gấp, lần này thật gấp, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tràn ngập vẻ tức giận, cái này Đậu Trường Sinh không theo như thường lệ lý giải bài, bình thường mà nói không phải là cùng nàng cùng một chỗ liên thủ, sau đó liều mạng Vân Long sao? Cái này phần thắng không nhỏ a. Trước mắt cái này Long Vân gần đất xa trời, đã là cách cái chết không xa, đi bộ đều đã tốn sức, chiến đấu một chút kịch liệt một số, không chừng thì chính mình chết rồi, bất luận thấy thế nào chiến đấu đều là thích hợp nhất. Có thể chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này Đậu Trường Sinh trực tiếp đầu. Càng làm cho Long Hậu khó chịu âm thanh vang lên, Vân Long tiền bối đáp ứng, cái này thật sự là quá tốt. Đúng rồi, Vân Long tiền bối có thể có cái gì dây thường mệt pháp khí, nhanh đem vãn bối trói lại, để vãn bối mất đi phản kháng năng lực, dạng này Vân Long tiền bối có thể yên tâm, đến lúc đó không cần lo lắng vãn bối giả ý đầu hàng. Triệt để tiêu trừ lo lắng cùng lo lắng âm thầm, không phải vậy vãn bối lo lắng, một loại nào đó tầm thường cử động, kích thích Vân Long tiền bối, để Vân Long tiền bối sinh ra hiểu lầm không cần thiết, đến lúc đó đối vãn bối xuất thủ. Muốn là Vân Long tiền bối giáo huấn vãn bối một trận, cái kia còn chưa tính, mấu chốt là vãn bối sợ Vân Long tiền bối xuất thủ quá nặng, trực tiếp đánh chết vãn bối, cứ như vậy trắng trắng mất đi một cái mạng, đó thật là quá oan uổng. Vãn bối năm nay mới hơn 20 tuổi, tuổi tác thật sự là quá nhỏ, còn không có hưởng thụ qua thế giới phồn hoa này, cho nên không muốn cho rằng vãn bối tham sống sợ chết, vãn bối là không muốn nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Vân Long nhìn lấy Đậu Trường Sinh, không khỏi nở nụ cười, cười nhẹ nói, ngươi người này rất có ý tứ. Bất quá một câu nói kia, ngược lại là nói đến Lão Phu trong tâm khảm. Lão Phu từng này tuổi, cũng còn muốn lại hưởng thụ một chút thế giới phồn hoa này, căn bản không nỡ chết. Đậu Trường Sinh lập tức mở miệng nói, Vân Long tiền bối không muốn chết, cái này rất sự tình đơn giản, vãn bối ở bên ngoài phát hiện một cái bàn đào, cái này sinh cơ nồng đậm, phẩm cấp cực cao, tuyệt đối có thể đối Vân Long tiền bối có hiệu quả. Chỉ cần Vân Long tiền bối ăn, không dám nói là kéo dài mấy ngàn năm số tuổi thọ, có thể sống thêm cái 1,8005, đây là nhất định, lại không tốt mấy trăm năm, mấy chục năm, cái này cũng là một chuyện tốt a. Vân Long tiền bối mau một chút trói chặt vãn bối, giết cái này Long Giang, lại đi ăn bàn đào. Đi trễ, sợ là không có. Chương 666, là tính kế. Vẫn là vận khí. Long Cung, đệ tam trọng thiên. Đậu Trường Sinh hóa thân thành tiểu Long Nhân, khắp nơi đều là vì lão tiền bối suy nghĩ. Hoàn toàn cùng Long Hậu cắt đứt quan hệ, cái gì liên thủ cùng tiên thiên thần ma nhất chiến, cái kia là chuyện không thể nào. Trước mặt Vân Long nhìn như dần dần già đi, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, có thể cái này bất luận nói như thế nào, đều là một tôn tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh không có lòng tin chiến thắng. Cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp đầu, dự định xem nhìn một chút đến tiếp sau phát triển lại nói. Liên thủ là không thể nào liên thủ, Long Hậu muốn là nhân tộc, Đậu Trường Sinh còn có lòng tin liên hợp nhất chiến, nhưng đối phương là Long A, Đậu Trường Sinh đối Long Hậu không có lòng tin, chủ yếu là Long Hậu mới vừa vặn hố chính mình một thanh. Có cái này một cái tiền lệ, Đậu Trường Sinh làm sao đi tin tưởng, đến lúc đó 10 thành bản sự không phát huy ra được, phải có 2-3 thành đi đê Long Hậu, Long Hậu là một cái chủ còn cao cấp hơn chiến lực, có thể khẳng định cũng sẽ không 100% tin tưởng mình. Song phương không có tín nhiệm cơ sở, dạng này liên thủ chiến lực, ngược lại sẽ không trên diện rộng tăng trưởng, đến sau cùng chánh thức phát huy ra chiến lực là vượt qua một người, thế nhưng vượt qua có hạn. Cái này còn không bằng để Long Hậu cùng Vân Long liều mạng một trận, để cho mình thăm dò một chút Vân Long hư thực, thật đánh không lại, như vậy thì nhận thua, tìm cơ hội chết một trận chạy trốn. Nếu là có cơ hội, thì làm một đợt. Đậu Trường Sinh tính toán nhỏ nhặt đánh vô cùng tinh, cái này tính toán cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, Vân Long rõ ràng thì xem thấu Đậu Trường Sinh tiểu tâm tư, nhưng vẫn chưa đi để ý, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Muốn là Vân Long bắt không được Long Hậu, như vậy Đậu Trường Sinh làm gì đi quy hàng. Đậu Trường Sinh thành thành thật thật, là muốn xây dựng ở Vân Long có thực lực cường đại trên cơ sở. Vì ngăn chặn Vân Long lo lắng, Đậu Trường Sinh thậm chí là đều muốn tự trói. Đậu Trường Sinh lời nói tình chân ý thiết, phương xa Long Hậu thần thái lạnh lùng, nhìn lấy Đậu Trường Sinh vị này tiểu nhân hèn hạ, vị này trực tiếp nhảy phản trận doanh, lựa chọn không chống cự. Lập tức đem Long Hậu nổi bật đi ra, nhất là phản đồ thân phận, cái này muốn so địch nhân càng thêm kéo cừu hận. Từng chui không ngừng vần quanh bay múa tam xích trường kiếm, sau cùng xếp thành một hàng, đứng ở Long Hậu phía trước. Long Hậu mặt không biểu tình, một đôi mắt đẹp lộ ra hàn quang, trong nội tâm một mảnh trầm trọng. Cục thế đến một bước này, hoàn toàn là thoát ly chưởng khống. Mấu chốt nhất Nhất Hoàng, bây giờ triệt để sập. Đối với Long Hậu mà nói, cho dù là Long tộc xuất hiện một tôn tiên thiên thần ma, cái kia cũng không tính là đại sự. Trừ phi tới là Trúc Long cùng Thương Long, hoặc là Uyên Thủy Long nữ cùng Minh Long cường giả như vậy, như Mây Long dạng này tuổi già sức yếu, tức đem tử vong tiên thiên thần ma, không đủ rung chuyển đại cục. Chỉ cần Đậu Trường Sinh xuất thủ. Long Hậu ánh mắt xéo qua đã nhìn về phía Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm. Cho dù là bọn họ không địch lại, cũng có thể mượn nhờ Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm lực lượng, đến sau cùng chuyển bại thành thắng. Có thể hiện nay đã mất đi Đậu Trường Sinh, chỉ là bằng vào một mình nàng, tại không có Long Môn lực lượng phía dưới, đã là không thể nào đánh phá phong ấn, thu hoạch được Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm lực lượng. Đủ loại tính kế, đến cuối cùng một bước, lại là trực tiếp sắp thành lại bại. Cái này khiến Long Hậu nuốt sống Đậu Trường Sinh tâm đều có. Có thể cái này một ít chuyện hết lần này tới lần khác không cách nào nói rõ. Chỉ có cục thế bức bách, Đậu Trường Sinh vì sống sót, không thể không dựa theo kế hoạch làm việc, nhưng ai có thể nghĩ đến Đậu Trường Sinh không đánh trực tiếp ném, thậm chí là không sợ đối phương trực tiếp giết hắn. Cái này một loại đem tính mạng mình giao phó tại trong tay địch nhân phương thức, tại Long Hậu xem ra không cần nói là một tên danh mãn thiên hạ cường giả, liền xem như một tên phổ thông võ giả cũng không biết. Thụ người chế trụ, sinh tử đều là tại địch nhân trong một ý niệm, cái này là bực nào biệt khuất. Bực nào không được tự nhiên. Thảo. Hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh nhịn được. Ngao Liệt một cái kia ngu xuẩn, cũng là một kẻ ngu ngốc. Long Hậu hận nhất không phải Đậu Trường Sinh, mà chính là Ngao Liệt một cái kia ngu xuẩn, Thiên Tôn phá vỡ phong ấn kế hoạch, từng bước một đẩy mạnh không biết bao nhiêu năm, rốt cục tại một thời đại này nở hoa kết trái. Chỉ cần Ngao Liệt hoàn thành khôi phục, thành công chấp chưởng Long Môn, đến lúc đó đi tới nơi này, thì có thể mượn lấy Long Môn lực lượng, phá vỡ sau cùng phong ấn. Vì hoàn thành một bước này, bọn họ Bồng Lai Tiên Tông không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Có thể bởi vì sau cùng Nhất Hoàng phạm sai lầm, tạo thành phía trước 99 vòng toàn bộ đều phí công, nhiều đời người nỗ lực, hoàn toàn cũng trở thành chê cười. Phải biết để Long tộc có chú tạo tiên thiên thần binh tâm, bọn họ bỏ ra một kiện tiên thiên thần ma thi hài, vì để cho Long tộc quyết định chú tạo Long Môn, bọn họ trước trước sau sau hao tốn quá nhiều tư nguyên. Sau cùng vốn nên từ Ngao Liệt chấp chưởng Long Môn, vậy mà đã rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Vốn cho rằng đại kế thất bại, hết thảy chuẩn bị đều nước chảy về biển đông, cũng không muốn Đậu Trường Sinh đến Long Cung, cái này khiến Long Hậu lại một lần nữa sinh ra hy vọng đến, trực tiếp tiến về Thăng Long Điện chờ đợi Đậu Trường Sinh. Vì để cho Đậu Trường Sinh cảm nhận được Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm là đồ tốt, Long Hậu biết rõ để lộ phong ấn thất bại, nhưng y nguyên còn đi làm, chính là vì gây nên Đậu Trường Sinh hứng thú, để Đậu Trường Sinh biết đây là bảo vật. Muốn là không Long tộc cường giả trấn thủ, như vậy thì để Đậu Trường Sinh cướp đoạt, muốn là xuất hiện Vân Long biến cố như vậy, cũng có thể mượn nhờ Long tộc cường giả bức bách Đậu Trường Sinh thu hoạch được Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm tăng cường thực lực. Trước trước sau sau chỉ cần Long Môn lực lượng, phá vỡ phong ấn về sau, cùng ngày tôn thu hoạch được tự do, cứ việc chỉ có thể vận dụng một phần lực lượng, có thể cũng không phải trước mắt vị này sắp chết Vân Long có thế chống cự, nhất định phải Uyên Thủy Long nữ loại kia cường giả mới được. Cái này một cái vượt ngang kế hoạch nhiều năm, bởi vì Đậu Trường Sinh một cái tiểu cử động, triệt để hết con bê. Giờ phút này trực tiếp đầu Đậu Trường Sinh, căn bản không biết mình trong bất tri bất giác thì phá hủy một cái vượt ngang vạn năm kế hoạch. Là có ý? Hay là vô tình? Đậu Trường Sinh cái này một loại lựa chọn, muốn là không có ý làm được, như vậy chỉ có thể nói là vận khí tốt, có thể nếu là có ý, như vậy thì vô cùng đáng sợ. Long Hậu ánh mắt thâm thúy lên, cái này một khả năng rất chấn hám nhân tâm. Muốn là thành thực sự, vị này Đậu Trường Sinh thì thật là đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, thì căn cứ lấy chính mình cử chỉ, đã đoán được chính mình mục đích cuối cùng nhất, đem mình làm giống như con khỉ trêu đùa. Tại chính mình cho rằng tức đem thành công thời điểm, cho mình đánh đòn cảnh cáo, triệt để cho mình rơi vào trong thâm uyên. Trải nghiệm thay đổi rất nhanh, tràn ngập hy vọng lại tuyệt vọng, cái kia một loại sống không bằng chết tư vị. Hai loại khả năng tính đến cùng là cái gì cái, bây giờ đã không có ý nghĩa. Bất quá muốn chính mình sắp thành lại bại, đó là không có khả năng. Vân Long bước về phía trước một bước này chủ động đi đến cầu độc một, chắp hai tay sau lưng nói, ngươi có thể đi xuống. Đậu Trường Sinh được nghe một câu nói kia, mừng rỡ như điên nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không chạy. Ngài nói làm sao bây giờ, vãn bối liền làm như thế đó. Không có chút nào hai lời. Đậu Trường Sinh lúc nói chuyện, đã lao xuống cầu độc một, lần này cầu độc một không có đem Đậu Trường Sinh cho kéo lôi trở lại, thuận lợi đi xuống cầu độc một. Đi vào cầu độc một phía dưới về sau, Đậu Trường Sinh chủ động nói, Vân Long tiền bối đến đón lấy làm thế nào. Trước tiên đem vãn bối trói buộc lại. Vân Long vung tay lên nói, không cần. Chỉ là một vị phản nghịch, lão phu còn không để trong mắt. Ngược lại là ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, có thể trước ngậm miệng, không nên nói nữa cái này một số thử lời nói, không phải vậy nhắm trúng lão phu không thích, giết tiểu tử ngươi, ngươi tiểu tử cũng liền chết vô ích. Cái gì hiển hách thân phận, chết thì là thật đã chết rồi, nhân tộc là sẽ không để ý. Đậu Trường Sinh thành thành thật thật xuống tới, xa xa rời đi Cầu Độc một phương vị, cũng không có lập tức dự định chạy trốn, bây giờ chính mình chạy trốn, cũng là lại cho Long Hậu làm bia đỡ đạn, Vân Long khẳng định sẽ dẫn đầu xuống tay với chính mình, cho nên muốn chờ, liền xem như chạy, cũng là muốn tại Vân Long xuất thủ sao. Vân Long dẫm đạp tại Cầu Độc một phía trên, từng bước một hướng về Long Hậu đi tới, bình thản mở miệng nói, nể tình ngươi cùng lão phu là đồng tộc phân thượng, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, bó tay chờ bị bắt, như vậy lão phu sẽ hướng trong tộc xin tha cho ngươi. Phương diện này ngươi có thể yên tâm, dù nói thế nào ngươi cũng là thần ma đỉnh phong thực lực, loại thực lực này trong tộc là sẽ không bỏ qua, cho nên sẽ không tử vong, chỉ là tạm thời thụ một số ủy khuất, tương lai khẳng định là thu hoạch được đại dụng. Long Hậu lộ ra giễu cợt nói, Vân Long tiền bối cho là mình tất thắng rồi. Muốn là Vân Long tiền bối ở vào trung niên thời kỳ, chính vào chiến lực đỉnh phong, trong tay nắm giữ một kiện tiên thiên thần binh, muộn như vậy bối tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay Vân Long tiền bối chỉ còn lại có một hơi, thậm chí là tiên thiên thần binh đã kinh truyền thừa tiếp. Vân Long tiền bối có cái gì lòng tin, có thể chiến thắng một vị tay cầm tiên thiên thần binh thần ma đỉnh phong. Long Hậu sau cùng cười lạnh, trôi nổi tại trước mặt từng chui tam xích trường kiếm, đột nhiên bắt đầu hội tụ vào một chỗ, mông lung quang mang hiện ra, từng chui tam xích trường kiếm bắt đầu dung hợp lẫn nhau lên, trong nháy mắt biến thành một thanh tam xích trường kiếm. Trường kiếm phía trên mặt tràn ngập thất thải chi sắc, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử, bảy màu lẫn nhau không ngừng luân chuyển hiện ra, quang mang chiếu rọi tứ phương, một cổ đặc biệt khí tức lan tràn ra, Long Hậu khí tức bắt đầu liên tục tăng lên lên. Long Hậu không khỏi hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, nếu là có Đậu Trường Sinh phối hợp, một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Căn bản cũng không có thua khả năng. Cái nhìn này nhìn Đậu Trường Sinh bất động thanh sắc lui về phía sau hơn 10 bước. Trong thành thói quen quá sâu. Cái này Long Hậu thực lực quả thực là thâm bất khả trắc. Theo Thăng Long Điện bên trong bắt đầu chính mình có thể thắng, đến trước Quỷ Môn Quan chia 5 năm, đến nơi này về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện mình chỉ có 3 thành tỷ số thắng. Một thanh tiên thiên thần binh A. Cứ như vậy xuất hiện ở Long Hậu trong tay. Thoáng một cái để Long Hậu chiến lực tăng vọt, thu được tiên thiên thần ma chiến lực. Muốn là một tôn đỉnh phong tiên thiên thần ma, Long Hậu tất nhiên là muốn truyền, tuyệt đối là sẽ không thắng, có thể hết lần này tới lần khác Long Hậu trước mặt vị này Vân Long đã muốn không được. Một trận chiến này thắng bại không biết, Long Hậu đã có sức đánh một trận. Đậu Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Ngồi đợi xem kịch đã không thích hợp, chính mình phải chăng muốn trợ giúp một người, triệt để chung kết lần này chiến đấu. Đậu Trường Sinh là rụt rịch, ánh mắt không ngừng tại Vân Long cùng Long Hậu hai người bồi hồi, trong lòng đột nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ tới. Chính mình lại không là tiểu hài tử, muốn đi làm lựa chọn. Làm một tên người trưởng thành, đương nhiên là muốn làm nhiều chọn đề, chính mình toàn bộ đều muốn A. Đậu Trường Sinh cực lực giảm xuống tồn tại cảm giác, đã tắt ra tay trợ giúp ý nghĩ, hiện nay đối với mình chỗ tốt lớn nhất, cũng là bọn họ hai vị huyết hợp lại, bất kể là ai thắng ai thua, sau cùng khẳng định đều sẽ bị tổn thương, đến lúc đó chính là mình kiếm tiện nghi thời điểm. Vân vân. Nghĩ như vậy là không tệ. Có điều đến xem kỹ đoạt độ, liền yếu đánh cường. Muốn duy trì ở cục thế, khẳng định không thể xuất hiện Vân Long hoặc là Long Hậu bên trong một người, tùy tiện liền giết chết địch nhân. Xuất hiện cái này một loại tình huống, cái kia chính là bên thắng ăn sạch. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên sẽ phải liều mạng hai người. Ánh mắt ẩn chứa chờ mong. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Thời gian từng giờ từng phút không từng đứt đoạn đi. Nhưng dự đoán bên trong đại chiến, vậy mà không có lập tức bạo phát, Đậu Trường Sinh nội tâm hơi hồi hộp một chút, tâm tình một mảnh trầm trọng. Cái này Vân Long lão già kia, nhìn như uy phong bát diện, kỳ thực cũng là một cái cáo già lão quỷ đầu. Long Hậu muốn chỉ là thần ma, còn có thể khi dễ một chút, nương tựa theo đại cảnh giới áp chế, tại có địa lợi đại trận, tỷ số thắng là cực cao. Nhưng làm Long Hậu có tiên thiên thần binh, đây chính là tiên thiên thần ma chiến lực, Vân Long lão già này không có nắm chắc, không dám cứng rắn. Cục thế một chút cầm cự được. Ước chừng trầm mặc mấy cái 10 cái hô hấp. Vân Long chắp hai tay sau lưng, khí độ phi phàm, lạnh nhạt mở miệng nói, nhân tộc cùng Long tộc, từ trước đến nay láng giềng mà cư, ở rất gần nhau. Lão phu làm trưởng bối, trông thấy ngươi loại này hậu bối, trong lòng tương đối hoan hỷ. Ngươi xuất thủ trước, để lão phu nhìn xem ngươi sở học như thế nào. Lão phu chỉ đạo ngươi một hai, để cho ngươi thiếu đi một số đường quanh co. Chắc hẳn nương tựa theo lão phu đường đường tiên thiên thần ma thực lực, tuyệt đối có thể làm cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Ha ha. Cười lạnh vang lên. Long Hậu nhìn lên trước mặt nói khoác mà không biết ngượng Vân Long, cười lạnh nói, lão già này sợ. Đậu Trường Sinh ngươi còn không xuất thủ, cùng ta cùng một chỗ giết lão già này. Chúng ta đã minh ước qua, cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn, chỗ này U Minh Toái Phiến cũng sẽ về ngươi, ta chỉ cần bồng lai trảm tiên kiếm là đủ. Vân Long thanh âm to, như là hồng trung đại lữ, Lão Phu thế nhưng là đường đường tiên thiên thần ma, sao lại sợ cái này phản nghịch? Lão Phu không muốn động thủ, chỉ là thương tiếc nàng tu hành không dễ, thật vất vả chứng đạo thần ma, cái này không biết ngậm bao nhiêu đắng sở. Muốn là lão Phu xuất thủ đánh chết nàng, trực tiếp để cho nàng vô số năm khổ công hóa thành nước chảy, chuyện này đối với nàng là một chuyện xấu, đối Long tộc cũng không phải chuyện tốt. Cho nên lão Phu tuần tự nguyện ý cho nàng cơ hội, cũng cho ngươi cơ hội biểu hiện, sau cùng lão Phu phụ trợ ngươi, bắt cái này phản nghịch, tương lai có thể cho hắn lập công chuộc tội. Mà ngươi cũng thu được một tôn tiên thiên thần ma tự mình chỉ đạo, chưa tới tu hành thông thuận, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây là tam phương cùng có lợi chuyện tốt. Chỉ một thoáng, Đậu Trường Sinh đã trở thành hương mô mô. Bất luận là Long Hậu cùng Vân Long, đều là tranh thủ Đậu Trường Sinh chống đỡ. Đậu Trường Sinh nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ. Chợt thì có minh ngộ, đã đem hết thảy thấy rõ. Trong lòng không khỏi sợ hãi than. Chính mình quả nhiên là tính toán không bỏ sót, diệu kế an thiên hạ. Trong bất tri bất giác, liền đã nắm trong tay cục thế, nhìn xem cái này hai tôn tiên thiên thần ma chiến lực, bây giờ sinh tử đều tại chính mình trong một ý niệm. Muốn người nào sống? Người nào liền có thể sống? Kim Đậu cũng không gì hơn cái này. Đậu Trường Sinh bành trướng một giây, người thì hiện thực lên, biết cái kia đơn thuần vô nghĩa. Trong nội tâm rất may mắn, chính mình sợ là sợ đúng rồi. Quả nhiên sợ người vận khí sẽ không kém. Chương 667, ta phổ thông đầu, tận lực, đổi người. Long Cung, đệ tam trọng thiên. Bầu không khí đã quỷ dị. Một trận đại chiến, chậm chạp không có đánh. Vân Long vị này tuổi già sức yếu tiên thiên thần ma kiên kỵ Long Hậu cứ việc trong tay có tiên thiên thần binh, thế nhưng kiên kỵ Vân Long, dù sao đây rốt cuộc là một tôn tiên thiên thần ma. Cho nên có không kém thực lực Đậu Trường Sinh, lập tức trở thành hương mô mô, bất luận là Đậu Trường Sinh trợ giúp người nào, đều có thể tăng thêm đối phương phần thắng. Vân Long dẫn đầu mở ra thẻ đánh bạc, dự định tự mình chỉ đạo Đậu Trường Sinh, Long Hậu theo sát phía sau, muốn đem Vân Long bán đi, lấy một tôn tiên thiên thần ma thi thể dẫn dụ. Dạng này thẻ đánh bạc, căn bản không phải cực hạn. Đậu Trường Sinh trầm mặc không nói, giống như một loại pho tượng, nhưng 3 năm cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh thì biết mình ứng đối sai, cho tới bây giờ không có trải qua cái này, ứng đối lược có bất thường, chẳng qua hiện nay cải biến cũng không muộn. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Vân Long, ánh mắt nhìn chằm chằm, một bộ bị Long Hậu thuyết phục, một cái tay đã đặt tại bên hông treo lơ lửng băng phách đao phía trên, bắt đầu rục rịch, muốn trực tiếp rút đao đối Vân Long ra tay. Muốn làm cho đối phương tăng giá cả, liền phải cho đối phương áp lực. Hiện nay rõ ràng Long Hậu thẻ đánh bạc cao hơn Vân Long, Đậu Trường Sinh đương nhiên là muốn bức bách Vân Long. Đậu Trường Sinh khí thế biến đổi, sát cơ bắt đầu sôi trào, Vân Long lập tức cảm nhận được, dù sao cái này đứng mũi chịu sào lạnh thấu xương sát cơ, còn như sóng triều đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng dâng trào chính mình. Vân Long lập tức cảm nhận được nguy cơ, giờ khắc này toàn lực bạo phát Đậu Trường Sinh, thực lực thật sự là ngoài dự liệu. Tại Vân Long trong mắt, vị này Đậu Trường Sinh là không có không uy hiếp, dù sao hoàn toàn thu liễm khí tức, không sử dụng trời sinh chiến thần lúc trạng thái, thật sự là quá có mê hoặc tính. Cái kia căn bản chính là một vị phàm phu tục tử, tại Vân Long xem ra bất quá là ỷ vào trong tay thần binh mà thôi. Dù sao làm Vân Long khôi phục thời điểm, Quỷ Môn Quan chi chiến đã kết thúc, Vân Long lâu dài ngủ say hết sức chống đỡ sau cùng một hơi, đối với ngoại giới cục thế đã không biết chút nào. Căn bản không biết được Đậu Trường Sinh chiến tích, cũng không biết Đậu Trường Sinh lợi hại. Hiện tại Vân Long phát hiện, cái này Đậu Trường Sinh cường đại, không chỉ là ỷ vào thần binh, chính mình thì mạnh phi thường. Trong lòng cũng là nắm chắc, trách không được song phương có can đảm đi vào phong ấn chi địa, toàn bộ đều có ỷ vào. Vân Long gặp sau đó, trong lòng hiểu được không thể cầm một số lời nói suông làm thẻ đánh bạc, trực tiếp mở miệng nói, tương trợ lão phu bắt cái này phản nghịch, lão phu không chỉ muốn lễ đưa ngươi xuất cảnh, sẽ còn tặng cho đại tạo hóa. Cái này phản nghịch cầm lão phu xem như thẻ đánh bạc, có thể nàng làm sao không là thẻ đánh bạc. Cái này phản nghịch thực lực không tệ, vì thần ma đỉnh phong, đây cũng là rất tốt thần binh chủ tài, nhưng đây không phải chủ yếu, trọng yếu nhất chính là cái này phản nghịch trong tay có tiên thiên thần binh. Cầm một bộ tiên thiên thần ma thi hài chú tạo thần binh, còn muốn tăng thêm các loại bảo vật quý giá, hao tốn không nhỏ đại giới, sau cùng cũng không phải 100% thành công, thất bại tỷ lệ cực cao, khả năng sau cùng trứng đánh gà bay, cái gì cũng lấy được không chiếm được. Nhưng cái này tiên thiên thần binh thế nhưng là có sẵn. Vân Long mấy lời nói, tuy nhiên không dễ nghe, đã cùng hắn khí chất không hợp, quá tiếp địa khí, nhưng lời nói thô ý không thô, Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, lạnh thấu xương sát cơ, đã xa xa khóa chặt Long Hậu. Long Hậu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đôi mắt đẹp bắt đầu không ngừng lóe lên, cục thế làm sao bại hoại đến một bước này. Rõ ràng hết thảy đều thuận lợi, có thể hết lần này tới lần khác sau cùng đều sắp thành lại bại, hiện nay bị vị này Đậu Trường Sinh cho cầm chắc lấy. Long Hậu thật có một kiếm chém chết Đậu Trường Sinh tâm, nhưng biết căn bản làm không được, chỉ cần mình có can đảm động thủ, Đậu Trường Sinh sẽ lập tức ngã về Vân Long. Không chỉ cần bản thân mình nghĩ như vậy, Đối diện Vân Long cũng nghĩ như vậy, cho nên Đậu Trường Sinh trở thành Hương Momo, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến mức liên thủ trước hết giết Đậu Trường Sinh, cái này một cái ý nghĩ cũng thì suy nghĩ một chút liền tốt. Hai vị địch nhân nơi nào sẽ như thế đồng lòng, khẳng định sẽ ngoài miệng nói cùng một chỗ, sau đó chờ đợi đối phương xuất thủ trước, cốt thuận thế liên hợp Đậu Trường Sinh cùng lúc làm sạch địch nhân. Long Hậu trầm giọng mở miệng nói, Đậu Thái Sư, không nên quên ngươi ta đã minh ước. Song phương lẫn nhau không làm thương hại, muốn là vi phạm lời thề, yếu đạo tâm bị long đong, chưa tới tu hành không tiến thêm tất nào nữa. Long Hậu đề điểm một câu, căn bản không trông cậy vào một câu nói kia, liền có thể uy hiếp ở Đậu Trường Sinh, dù sao có lúc không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng có thể gián tiếp xuất thủ, bọn họ lần này minh ước rất thô ráp, cho nên là có không ít lỗ thủng. Lời nói trực tiếp nhất chuyển, cũng bắt đầu lôi kéo nói, không nên bị Vân Long che đậy, Long tộc cùng nhân tộc lẫn nhau thù địch, cừu hận đã không biết tiếp tục đã bao nhiêu năm. Xa không nói, gần thì có ngàn năm chi chiến, mà Đậu Thái Sư từ khi cuộc khởi về sau, trước đoạt Hắc Thủy Quan, lại đoạt Long Môn, tuần tự không ngừng trọng thương Long tộc. Long tộc tại Đậu Thái Sư nơi này ăn quá nhiều thua lỗ, nhất là vừa mới kinh lịch phục sát, chỉ có Đậu Trường Sinh trở về, mà Long tộc thần ma không còn có xuất hiện, có thể nghĩ Viêm Hỏa Long quân bọn họ đã chết. Trước ném thần binh, lại chết thần ma, song phương cừu hận đã là không đội trời chung, Đậu Thái Sư cho rằng Long tộc bắt lại ngươi về sau, sẽ trực tiếp buông tha ngươi sao? Khẳng định là giết cho sướng, liền xem như phóng thích Đậu Thái Sư, cái kia tất nhiên cũng muốn hướng nhân tộc bắt chẹt đại lượng chỗ tốt, đến lúc đó sư tử đại mở to miệng, đàm phán không thành làm sao bây giờ? Nhân tộc sẽ không buông tha cho Đậu Thái Sư, có thể không ngăn nổi Long tộc có ý đồ xấu, ở trong đó mạo hiểm khá lớn. Cho nên liên thủ với ta, cùng một chỗ giết Vân Long. Ta có thể giúp Đậu Thái Sư đem chỗ này U Minh toái phiến, hóa vì chính mình thiên địa pháp vực một bộ phận, trực tiếp tấn thăng trở thành tiểu thế giới. Tương lai lại có cơ duyên, có thể tấn thăng trở thành phúc địa, động thiên, thậm chí cả diễn hóa thành một phương đại thế giới. Như hôm nay có thiếu, thiên giới tàn phá, địa giới phá nát, chính là anh hùng dùng võ thời điểm. Đậu Thái Sư tương lai có thể đem một phương này bên trong thiên địa, diễn sinh trở thành cửu U đại giới, trở thành địa giới chúa tể, giữa thiên địa thứ nhất thế giới chi chủ. Long Hậu sau khi nói xong, ngữ khí bắt đầu tăng thêm, cũng mang theo uy hiếp ngữ khí nói, không muốn tại ham bồng lai trảm tiên kiếm. Muốn là chuyến này ta lấy được không chiếm được chỗ tốt, như vậy còn có cần phải ngừng lưu tại nơi này sao? Ta khả năng đánh không lại Vân Long, nhưng muốn là muốn đi, như vậy Vân Long khẳng định ngăn không được ta, đến lúc đó ta rời đi, Đậu Thái Sư không có thể chi phối Phùng Nguyên, kết cục có thể nghĩ. Long Hậu cũng biết lời nói nặng, vội vàng đền bù nói, đem thiên địa pháp vực tấn thăng trở thành tiểu thế giới, cửa này vô cùng khó khăn, có rất ít thần ma đi con đường này, cho dù là đi, tiểu thế giới cũng là phẩm cấp không cao. Mà Đậu Thái Sư tiểu thế giới, sẽ là dung hợp U Minh toái phiến mà thành, đây là tương lai cửu U đại giới hình thức ban đầu, bàn về vị cách phẩm cấp đến, đây là muốn cùng trần thế nhân gian giới ngang cấp, có thể nghĩ trong đó độ khó khăn như thế nào. Cái này chỉ là lực lượng của ta, căn bản là làm không được, muốn nhờ lấy bồng lai trảm tiên kiếm lực lượng mới được, liền xem như dạng này cũng phải đem bồng lai trảm tiên kiếm lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Ta xem như bị thiệt lớn. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, lại một lần nữa nhìn về phía Vân Long, lần này không giống nhau Vân Long mở miệng, Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, lão tiền bối, xin lỗi. Tuy nhiên ngài khả năng đưa điều kiện sẽ tốt hơn. Nhưng như là nương nương nói, chết trong tay ta Long tộc huynh đệ nhiều lắm. Long tộc cùng nhân tộc nhiều năm ma sát, tuần tự chém giết về sau, đã là kẻ thù truyền kiếp, chết một tôn Long tộc tiên thiên thần ma, nhưng muốn là so chết một tôn Long tộc phản nghịch tới trọng muốn thêm. Ngài chết rồi, nhân tộc thiếu một vị đại địch, còn có thể để Long tộc nhiều một vị Long hậu nương nương loại này ngoại địch. Tính gộp cả hai phía Long tộc muốn tổn thất hai tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Cho nên chỉ có thể xin lỗi ngài. Ngài lên đường đi. Long Hậu hiện ra nụ cười nhàn nhạt đến, chủ động đi về phía trước ra một bước, vẫn chưa đi chờ đợi Đậu Trường Sinh xuất thủ, mà là mình chủ động xuất thủ trước, hiện lộ rõ ràng tự thân thành ý, là thật dự định liên hợp Đậu Trường Sinh giết Vân Long. Một tiếng bình tĩnh khoái động kiếm minh chi tiếng vang lên. Màu sắc bảy màu thần kiếm đã hoành quán trường không. Hắn kiếm hoàng hoàng, ẩn chứa vô tận sát phạt chi ý. Khí lãng lăn lộn tầng tầng khuếch tán, thần kiếm thanh thế kinh thiên động địa, gây nên bốn mới thiên địa chấn động, dư âm cuồn quyển khắp nơi, không ngừng ào ào chảy xuôi nước sông, chỉ một thoáng bốc hơi hơn phân nửa, đã có thể trông thấy phía dưới đáy sông bùn cát. Long Hậu biểu dương thành ý, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng không rơi phía sau, chém ra một đao, vô tận hàng khí nở rộ, đóng băng thế gian vạn vật. Âm phong gào thét, giống như lệ quỷ kêu khóc. La phong lục minh đao chém ra về sau, đao mang không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng. Ở vào U Minh toái phiến trong thế giới, một đao kia uy lực thu hoạch được gia trì, hơn 10 trượng đao mang ngưng luyện, còn như thực chất đồng dạng, giống như là băng phách đao chợt tăng gấp mấy chục lần thể tích. Vân Long thần sắc băng lãnh, chắp hai tay sau lưng, bờ môi nhúc nhích phun ra bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Bốn chữ còn như thực chất đồng dạng, cuồn cuộn khí lãng gào thét xông ra, từng tia từng sợi vân khí không ngừng hiện ra, trong nháy mắt thì diễn sinh ra một đầu chân long. Đầu này chân long hoàn toàn do vân khí cấu thành, sinh động như thật. Tiếng long ngâm vang lên. Thanh âm rung động chín tầng trời. Chân long gào thét bên trong đã phóng tới Long Hậu cùng Đậu Trường Sinh. Một đầu tiếp lấy một đầu vân long, tuần tự không ngừng xuất hiện. Vân long giận dữ. Thiên địa biến sắc, thiên địa vân khí cuồn cuộn mà đến, giống như vòi rồng vụt lên từ mặt đất. Phong hòa mây, từ trước đến nay hỗ trợ lẫn nhau. Tinh thuần tiên thiên chi lực, bắt đầu còn như sợi tơ đồng dạng, không ngừng từ vân khí chân long phía trên hiện lên, trong nháy mắt đã trải rộng hắn thân, thu hoạch được tiên thiên chi lực về sau, vân khí chân long giống như vật sống đồng dạng, cái kia một đôi to lớn mắt rồng, đã bắt đầu lóe lên, có trí tuệ. Đậu Trường Sinh trước mặt vân khí chân long há mồm phun một cái, cuồn cuộn vân khí giống như là như hỏa diễm ùn ùn kéo đến rơi xuống. Vô tận hàn khí hướng tiêu, hai người lẫn nhau đụng vào nhau, hàn khí bắt đầu từng khúc tan rã, cho dù là thu được U Minh Toái Phiến thế giới gia trì, nhưng ở vân khí chân long công kích phía dưới, Đậu Trường Sinh không có lực phản kháng chút nào. Trơ mắt nhìn lấy cái này phun ra ra vân khí dân trào mà đến, Đậu Trường Sinh không dám thất lễ, cửu u đao lại một lần nữa chém ra. Vô tướng chi phong đao đạo tông sư, ba đầu sáu tay, chờ một chút, trong nháy mắt toàn bộ đều đã vận dụng. Cửu u đao đao quang bạo tăng, tầng tầng bắt đầu hướng lên đẩy mạnh. Vân khí nhanh chóng tan rã, có thể đao quang biến mất càng nhanh. Một đao kia sao? Vân khí không còn là bẻ gãy nghiền nát, nhưng vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hai đao chi lực mới chống cự ở vân khí chân long một lần thổ tức. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi lớn. Quá mạnh. Phải biết tương tự chân long, căn bản trước mắt đầu này, Long Hậu chỗ đó cũng có một đầu, còn lại to to nhỏ nhỏ có bảy đầu vân khí chân long, giống như sủng vật đồng dạng, ngay tại còn cuốn mây long phi vũ. Đầu này vân khí chân long, tuy nhiên vô cùng lợi hại, có thể chính mình còn chưa tới không thể phản kháng cấp độ, hắn thực lực cũng không đến tiên thiên tầng thứ, ước chừng là thần ma đỉnh phong tả hữu. Nhưng liền xem như thần ma đỉnh phong, cái này hết thảy chín đầu, cửu đại thần ma đỉnh phong. Cái này chỗ nào có thể đánh thắng được? Đây chính là tiên thiên thần ma, vừa ra tay thì cho Đậu Trường Sinh áp lực thực lớn. Trực tiếp sinh ra một cổ ngạt thở cảm giác, căn bản là không có cách hô hấp. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh chấn kinh, nơi xa Long Hậu trực tiếp hô, không nên bị kinh sợ. Muốn là Vân Long đỉnh phong thời kỳ, cái này chính đại thần Long, toàn bộ đều là thần ma đỉnh phong, trong đó người nổi bật tại tiên thiên thần binh gia trì dưới, có thể làm đến sánh ngang tiên thiên thần ma. Cửu Long đều xuất hiện, thiên hạ vô địch. Thế nhưng đã là ngày xưa, là lão gia hỏa này trung niên đỉnh phong thời kỳ, bây giờ hắn tuổi già sức yếu, chỗ nào còn có thể cửu Long đều xuất hiện. Cái kia một số đều là bộ dáng hàng, chỉ có kỳ biểu. Liền xem như miễn cưỡng cửu Long đều xuất hiện, Vân Long cái kia một nát ý chí cùng nguyên linh, cũng căn bản gánh không được, sẽ dẫn đầu hao hết tâm lực mà chết. Cho nên khi trước kéo, chỉ cần mang xuống, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Đậu Trường Sinh áp lực tiêu tán, thừa nhận chính mình trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp rồi, chủ muốn là chưa bao giờ gặp tiên thiên thần ma, không tốt tính ra đối phương thực lực chân chính. Cái này Long Hậu, hiểu quá nhiều. Cái này không biết làm bao nhiêu công khóa, đem Long tộc nội tình đều đào cái úp sấp. Đậu Trường Sinh ý giết người phai nhạt, ngược lại muốn bắt sống Long Hậu, thu hoạch được đây hết thảy bí mật, cũng đã trở thành Long tộc bách khoa toàn thư. Nơi xa Vân Long cười lạnh nói, lão phu mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì. Có thể có phải hay không cho rằng lão phu tuổi già sức yếu, cho nên không thể cửu Long đều xuất hiện. Vậy các ngươi thì sai. Lão phu qua nhiều năm như vậy, đã sớm không lấy chính mình ý chí làm chủ, mà chính là chuyên môn bồi dưỡng trí tuệ của bọn hắn. Tuy nhiên bọn họ không cách nào như sinh linh một dạng, linh trí mở rộng, có thể cũng không phải tỉnh tỉnh mê mê trẻ nhỏ, đã có trí không đơn giản. Không cần lão phu khống chế, liền có thể giết địch hộ chủ. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, muốn là lại cho lão phu mấy ngàn năm, lão phu nhất định có thể đem bọn hắn bồi dưỡng được linh trí, đến lúc đó dị loại thành đạo, thoát ly lão phu mà tự thành một thể, trở thành đơn độc sinh mệnh, vì Long tộc tăng thêm chính công thần ma chiến lực. Vân Long ánh mắt nhìn về phía Long Hậu, tiếc nuối mở miệng nói, lão phu nói qua muốn dốc túi dạy dỗ, vốn là muốn đem cái này cửu long truyền thừa tiếp, đáng tiếc ngươi cảm kích. Thụ nhất thời ủy khuất, thu hoạch được cửu long chi lực, lại có tiên thiên thần binh, cho dù là ngươi không thể đột phá tới tiên thiên cảnh giới, có thể bằng này cũng có thể tung hoành thiên hạ, tại tiên thiên bên trong xưng hùng. Lão phu lớn tuổi, tâm cũng mềm nhũn, lại cho ngươi một cơ hội. Không giống nhau Vân Long lời nói xong, Đậu Trường Sinh bước ra một bước, chợt quát một tiếng nói, lão thất phu. Không muốn méo mó chích chích. Lần này ta phổ thông đậu nấu cho tới bây giờ. Đã là cực hạn. Đổi người. Chương 668, ngân đậu xuất lồng, vô địch chi thế. Nào đó đậu. Dốc hết ra đi lên. Có can đảm như thế càng rỡ, không giống nhau Long Hậu cùng Vân Long liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh nghĩ thông suốt một việc. Cầu người không bằng cầu mình. thắp hương bái Phật, không bằng đi dựa vào chính mình hai tay đi phấn đấu. Vĩ Quang Chính lời nói, một bộ tiếp lấy một bộ. Kỳ thực Đậu Trường Sinh cho rằng tính so sánh giá cả không cao mà thôi. Chính mình bây giờ đã động thủ, cùng Long Hậu đồng loạt ra tay, liên thủ vây giết Vân Long, nói một câu lời thật tình, Đậu Trường Sinh đối với thắng lợi căn bản cũng không có bao nhiêu lòng tin, kết quả tốt nhất chính là mình dựng vào một cái mạng, sau đó thu được thắng lợi. Muốn vô hại chiến thắng, hoặc là trọng thương chiến thắng, cái này một cái kết quả tốt thật sự là quá khó khăn. Mà đồng dạng đều là chết, như vậy chính mình chết cùng Ngân Đậu chết. Cái này hoàn toàn khác biệt. Sau cùng Đậu Trường Sinh hợp lại mà tính, không bằng Ngân Đậu phía trên. Cho dù là Ngân Đậu chơi thoát, đem chính mình giết chết, đến lúc đó bọn họ cũng khẳng định là lưỡng bại câu thương, chính mình lại xuất hiện lật tẩy. Muốn là một lần không được, như vậy một lần nữa. Không hắn. Thì mệnh nhiều. Đậu Trường Sinh muốn phát huy đầy đủ ra cái này một cái ưu thế tới. Quả quyết đổi người. Một đôi đen nhánh như mực đồng tử, bắt đầu không ngừng tràn ra một chút ngân quang, quang mang này chậm rãi hiện ra, ăn mòn đồng tử, trong nháy mắt đồng tử hóa thành một mảnh trắng bạc, hào quang màu bạc bỗng nhiên sáng ngời ra, giống như là hai vòng trăng sáng lên cao. Ngân Đậu xuất lồng. Đậu Trường Sinh khí tức thản nhiên biến đổi. Một đôi mắt tràn ngập giả tính, dương mắt nhìn hướng lên phía trên Vân Khí Chân Long lúc, lộ ra hàm răng trắng ngoãn, nụ cười sáng lạn tràn ngập cảm nhiễm lực, mừng rỡ như điên mở miệng nói, cái này một cổ áp lực thật sự là quá tốt. Lời nói rơi xuống về sau, khí thế bỗng nhiên nổ tung thức tăng trưởng. Liên tục tăng lên khí thế, bay thẳng trên vòng trời, giống như kinh thiên động địa thế công, vỡ ra tầng tầng vân khí, lộ ra Vân Khí Chân Long chân thân. Cái kia xoay quanh tại bầu trời phía trên, dài nhỏ thân rồng không ngừng tràn ngập ra vân khí, phun ra nuốt vào khắp nơi vân lưu. Sau một khắc, giống như bão tố gió gào thét mà qua. Thổi vân khí tán loạn, Vân Khí Chân Long dài nhỏ râu rồng không ngừng tung bay. Cuồn cuộn như là núi lửa phun trào khí thế, đã rung chuyển Vân Khí Chân Long. Ngông cuồng, bá đạo ý chí, không chút kiên kỵ hiện lộ rõ ràng, phản phất tại thay thế vùng thế giới này thiên ý. Cái này một cổ kinh biến, lập tức đưa tới Long Hậu cùng Vân Long chú ý lực, hai người nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tràn ngập nồng đậm khó hiểu, Vân Long còn đỡ một ít, bởi vì Vân Long đối Đậu Trường Sinh chưa quen thuộc, có thể Long Hậu thì lại khác, bây giờ nhìn thấy một màn này. Trong con ngươi nghi hoặc, là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiêu tán. Cái này Đậu Trường Sinh quỷ dị hay thay đổi, quả thực cùng bệnh thần kinh một dạng. Cái này một cổ ngông cùng bá đạo ý chí, bực nào không kiên nể gì cả, cũng là bực nào cường đại, đây là phát ra từ nội tâm cho là mình vô địch. Đây là đã trải qua vô số thảm liệt chém giết sau mới có thể dưỡng thành vô địch chi thế. Nắm giữ dạng này ý chí người, mỗi một vị đều kiêu ngạo tự tin, cố chấp bảo thủ, không thể dễ dàng tha thứ người khác cự tuyệt chính mình, bởi vì bất luận chính mình làm thế nào, hết thảy đều là đúng, chiến thắng sẽ chỉ là chính mình. Tại Long Hậu trong mắt vị này Đậu Trường Sinh rõ ràng không phải là người như thế, Đậu Trường Sinh xảo trá âm hiểm. Long Hậu là thật thấy được, loại này hai mặt, nói dối giống như chuyện thường ngày người, làm sao có thể sẽ khí thôn vạn lý như hổ. Đại anh hùng, đại hào kiệt. Cái kia hoàn toàn là không dính dáng, ngược lại là bụng dạ hẹp hòi, cáo già, đây mới là Long Hậu trong ấn tượng Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đột nhiên đại biến, quả thực là trùng kích Long Hậu tam quan. Sau cùng Long Hậu chỉ có thể thở dài một hơi. Thừa nhận chính mình thật coi thường Đậu Trường Sinh. Không hổ là có thể lừa gạt thần binh người, diễn kỹ này thiên hạ vô song. Như là bệnh thần kinh một dạng, ai cũng không biết Đậu Trường Sinh bộ mặt thật sự. Mà lại cái này cũng là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh cái này ầm vang bạo phát, thực lực tăng trưởng đâu chỉ gấp đôi. Vân Long chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ ngoại giới đi qua mấy vạn năm. Như thế nào đi vào U Minh toái phiến thế giới bên trong một người một rồng, không ngừng cho mình kinh hãi. Cái này Long Hậu tuổi tác cũng không phải quá lớn, cũng chính là 1000 tuổi khoảng chừng, bực này tuổi tác phi thường trẻ tuổi, bây giờ Long tộc tuy nhiên không như thượng cổ thời kỳ khoa trương trăm năm một tuổi. Có thể 10 năm một tuổi, Long Hậu cũng mới 100 tuổi khoảng chừng, bực này tuổi tác tu thành thần ma, cũng đã là vô cùng không tầm thường, được xưng tụng một tiếng tư chất ngút trời. Mà lại không chỉ đột phá, còn chấp chưởng lấy một kiện tiên thiên thần binh. Mà mặt khác vị kia nhân tộc tiểu tử, tuổi tác càng thêm tiểu, lấy nhân tộc số tuổi đến luận, cũng mới hơn 20 tuổi, căn bản không đến trung niên thời kỳ, muốn là đối so Long tộc, cũng là mới còn nhỏ mà thôi. Có thể một thân chiến lực, lấy phàm tục chi thân có thể so với thần ma. Hiện nay càng là ngưng tụ vô địch chi thế. Từ xưa đến nay có thể ngưng tụ vô địch chi thế người lác đác không có mấy, mỗi một vị đều là đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ lúc còn sống sáng tạo ra vô số thần thoại. Một thân thực lực, đồng giai vô địch, đây đều là hạ thấp bọn họ. Trước mắt vậy mà xuất hiện một vị. Nếu không phải mình giờ phút này còn sống, Vân Long thật cho rằng ngoại giới đi qua mấy vạn năm, đã là bất hủ thời đại, thiên kiêu như mây như mưa. Vân Long đưa tay ở giữa vỗ, nơi xa xoay quanh tại bầu trời phía trên Vân Khí Chân Long. Giờ phút này không ngừng hiện lên vân khí, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, chỉ một thoáng vảy rồng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cẩn trọng áo giáp. cẩn trọng rộng lớn áo giáp, đã đem vân khí chân long bao trùm, trong khoảnh khắc vân khí chân long đã bành trướng đâu chỉ gấp đôi, người khoác trọng giáp, đeo sắt thép mũ chiến đấu, vũ trang giống như sắt thép cự long. Cẩn trọng áo giáp phía trên, hiện ra màu vàng kim đường vân, giống như là từng đóa kim vân. Một tiếng long ngâm vang lên. Thanh âm cất cao hơn 10 lần, như sấm sét chấn động thế giới, thiên địa rung động, dường như không chịu nổi gánh nặng, sắp hủy diệt. Cuồn cuộn khí áp ngang áp mà xuống, tựa như khung thiên đổ sụp đồng dạng. Làm Đậu Trường Sinh thực lực tăng cường về sau, vân khí chân long cũng hoàn thành tiến hóa, bắt đầu mặc giáp sau khí tức cũng cất cao. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh không những không giận, ngược lại tàn phá bừa bãi cười ha hả. Ha ha ha ha. Tiếng cười chấn động thiên địa, vậy mà chế trụ tiếng long ngâm. Gào thét thanh âm vang vọng hoàng vũ, lại còn có thể mạnh lên. Tốt hơn rồi. Đậu Trường Sinh chủ động bước về phía trước một bước, người đã hóa thành to khoảng 10 trượng. Pháp tướng thiên địa. Hô hấp ở giữa liền đã biến thành 100 trượng lớn nhỏ, như là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, hô hấp ở giữa cùng phong gào thét mà ra, không ngừng gợi lên lấy phía trước vân khí. Nồng đậm khí huyết chi lực bắt đầu không ngừng tụ tập, huyết dịch như là trường giang sông lớn đồng dạng, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi theo, truyền ra ào ào tiếng ồn ào. Toàn thân trên dưới giống như lò luyện, liên tục không ngừng tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao. Thân thể máu thịt ngưng luyện đến cực hạn, mỗi một giọt máu đều nặng như sơn nhạc. Cuồn cuộn tinh khí lan yên hướng tiêu mà lên, ngang nhiên ở giữa đã xông phá bầu trời phía trên vân khí, giờ khắc này, dường như thiên phá. Trên mặt treo tàn phá bừa bãi nụ cười nhìn lấy vân khí chân long, to như phòng ốc con ngươi màu bạc, nổi lên vẻ chờ mong mở miệng nói, lão tiền bối lại thêm một phần lực. Hắn đã không cách nào làm cho ta cảm nhận được áp lực. Đậu Trường Sinh thần sắc dữ tợn, lại bước ra một bước, giống như liên miên sơn mạch cánh tay hoành không, to lớn bóng mờ bao phủ đại địa, Đậu Trường Sinh một quyền ầm vang đánh ra. Quyền ý thực chất, tràn ngập bá đạo, ngông cuồng. Lục đạo luân hồi quyền, địa ngục đạo. Khí lãng lăn lộn như hải, trăm ngàn khí lưu như rồng. Bá tuyệt hết thảy ý chí ùng ùng kéo đến, bao phủ thiên địa, giống như sao băng, ầm vang trùng kích vân khí chân long. Xoay quanh tại bầu trời phía trên vân khí chân long, thật cao vung lên đầu rồng, ở vào sắt thép chế tạo mũ chiến đấu phía dưới miệng rồng, lại hơi hơi mở ra, không ngừng phun ra nuốt vào lấy khắp nơi linh cơ, vô tận quang mang theo long trong miệng nở rộ, giống như là một vòng mặt trời, huy sái lấy quang huy. Sau cùng miệng rồng hoàn toàn mở ra, hào quang sáng chói bắn nhanh mà ra, tỏa sáng chói lọi, như một đạo thiên trụ, trực tiếp phóng tới Đậu Trường Sinh. Kinh thiên động địa đập vào gặp nhau. Chỉ một thoáng đại bạo tạc sinh ra. Hủy thiên diệt địa dòng nước lũ, không ngừng bao phủ khắp nơi, nước sông trong nháy mắt bị tung bay bốc hơi. Bầu trời phía trên hai màu xen lẫn, giữa lẫn nhau lần lượt đập vào. Đậu Trường Sinh quyền thượng máu thịt be bét, giống như là bị từng chui cương đao, không ngừng cắt chém một dạng. Máu tươi bắt đầu nhỏ xuống, giống như từng viên bảo thạch, không giống nhau triệt để rơi xuống. Cũng là bị một đạo lưu quang cuốn lên, bàn long hoàng kim giáp trong nháy mắt hoàn thành thôn phệ. Miệng vết thương huyết nhục diễn sinh, biên cuồng bắt đầu xuất hiện, bất tử chi khu bắt đầu phát huy hiệu quả, hô hấp ở giữa vết thương đã khép lại. Bạch bạch bạch. Đậu Trường Sinh lui về phía sau ba bước. Lúc này mới lắc chuyển động thân thể, triệt để ổn định, ánh mắt dương mắt nhìn hướng bầu trời phía trên vân khí chân long, hưng phấn lại bước về phía trước một bước, vọt thẳng hướng về phía vân khí chân long, cao giọng gầm thét lên, lại đến. Sau lưng nhô lên, giống như khối u đồng dạng, bánh bao hô hấp ở giữa thì đã lớn lên, sau cùng huyết nhục phá vỡ, hai cánh tay đã xuất hiện. Lục đạo luân hồi quyền. Thiên đạo, súc sinh đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo. Lục đạo đều xuất hiện. Đây là ngân đậu lần đầu. Lục đạo độc có sức mạnh, giữa lẫn nhau độc lập, có thể lại hết lần này tới lần khác liên hợp cùng một chỗ, sáu cổ lực lượng bắt đầu dung hợp. Mơ hồ trong đó vẽ phát thảo ra đơn giản phong cách cổ xưa, mông lung, hư hư ảo ảo mâm tròn. Ánh sáng cùng thủy khí vần quanh tròn trên bàn, lục đạo luân hồi bàn hình chiếu hiện lên về sau, một luồng khí thế hiện ra, hào quang năm màu chiếu sáng thiên địa. Thế gian vạn vật đều có luân hồi. Dù là thiên địa, cũng sẽ mục nát, cũng sẽ luân hồi giao thế. Luân hồi, luân hồi, luân hồi. Ầm vang rơi xuống vân khí, nối liền trời đất, hai người chính diện chạm vào nhau. Vân khí từng khúc tan rã, sau một khắc lại một lần nữa hiện lên, ẩn chứa vân khí chân long ý chí vân khí, biến thành tản mạng vân khí, đã tự có chủ chi vật. Biến thành vô chủ chi vật. Lục đạo luân hồi quyền bẻ gãy nghiền nát, không ngừng phai mờ lấy vân khí, sau cùng đánh vào vân khí chân long phía trên. Răng rắc. Cẩn trọng áo giáp lên tiếng vỡ vụn. Giống như tơ nhện lưới đồng dạng, không ngừng kéo dài khuếch tán. Một khối tiếp lấy một khối áo giáp toái phiến rơi xuống, vân khí chân long lộ ra chân thân, sau một khắc liền đã tán loạn, quyền ý triệt để thôn vệ vân khí chân long, quét ngang bầu trời phía trên. Già thiên tế nhật vân khí đã bị quét ngang không còn, lục đạo luân hồi bàn vẫn chưa tiêu tán. Hình chiếu lập tại bầu trời phía trên, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ phương âm linh khí, quang mang bắt đầu đại nướng, trùng điệp điệp điệp hư huyễn quang ảnh, dường như giờ khắc này rắn chắc thêm không ít. Lục đạo chi lực, từng tia từng sợi bắt đầu rủ xuống. Giống như màn che đồng dạng, buông xuống đậu trường sinh tứ phương, đem đậu trường sinh bảo vệ ở trong đó. Lại như nước mưa đồng dạng, đậu trường sinh đứng tại lục đạo nước mưa bên trong, mặc cho nước mưa tưới nước cọ rửa. Đậu trường sinh ngửa nhìn bầu trời, quan sát lục đạo luân hồi bàn, trong ánh mắt hiện ra bất mãn. Lục đạo luân hồi quyền lai lịch không thể coi thường, cái này cùng với Diêm La trấn ngục kinh cùng một chỗ lấy được truyền thừa, sau lưng khẳng định đại có vấn đề, lục đạo luân hồi quyền có thể dẫn xuất lục đạo luân hồi bàn, đây là không ngờ tới sự tình. Lục đạo luân hồi bàn thế nhưng là thiên địa chí bảo, phải có chí bảo bảng xếp hạng, đây tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Lục đạo luân hồi bàn cũng là lục đạo luân hồi cụ thể hiển hóa, người nào nắm giữ lục đạo luân hồi bàn thì đại biểu cho chấp chưởng luân hồi. Tự từ thiên địa có thiếu, lục đạo vô tung về sau, lục đạo luân hồi bàn ít có xuất thế, rất nhiều có thể dẫn động lục đạo luân hồi bàn thủ đoạn đều đã hết thảy vô hiệu. Bây giờ mượn nhờ lục đạo luân hồi quyền, U Minh toái phiến thế giới, Cửu U thái tử chờ một chút điều kiện, cái này mới thành công dẫn động lục đạo luân hồi bàn hình chiếu xuất hiện. Cái này một kết quả để đậu trường sinh chiến lực tăng gấp bội, vốn là muốn liều mạng một trận vân khí chân long, vậy mà tại lục đạo luân hồi quyền phía dưới không chịu nổi một kích. Có thể đậu trường sinh đối với cái này rất không hài lòng. Bởi vì điều này đại biểu lấy vốn là một trận thế lực ngang nhau đại chiến, bay. Muốn là muốn tăng cường thực lực, không cần cái này lục đạo luân hồi bàn hình chiếu, đậu trường sinh chỉ cần lập xuống huỳnh hoặc tinh thần kỳ, liền có thể làm đến thực lực tăng trưởng. Đối với đậu trường sinh mà nói, muốn không phải chiến lực tăng trưởng, mà chính là chém giết khoái lạc. Đậu trường sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vốn là lập tại bầu trời phía trên lục đạo luân hồi bàn, bắt đầu từ từ tán loạn. Hóa là hư ảo quang mang, trùng điệp điệp điệp xen lẫn, chậm chậm tán đi. Không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, lục đạo luân hồi bàn đã triệt để biến mất. Giữa thiên địa tràn ngập lục đạo chi lực, đã vô ảnh vô tung. Gặp một màn này về sau, đậu trường sinh lúc này mới rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Đậu trường sinh động tác này, nhìn Long Hậu trợn mắt hốc mồm, không khỏi lui về phía sau một bước, cái này đậu trường sinh đầu có hố, thật sự có bệnh. Đây chính là lục đạo luân hồi bàn hình chiếu, phải biết có thể gây nên lục đạo luân hồi bàn có phản ứng, thật sự là quá khó khăn. Lần này về sau, lần tiếp theo phương pháp giống nhau, cũng không có khả năng tại gây nên lục đạo luân hồi bàn phản ứng. Đổi một câu mà nói, đậu trường sinh đây là chủ động từ bỏ ưu thế. Rõ ràng có lục đạo luân hồi bàn tương trợ, chiến lực tăng gấp bội, tại cái này U Minh toái phiến trong thế giới, đậu trường sinh chiến lực vô song, cứ việc chỉ là tại U Minh toái phiến trong thế giới hữu hiệu, nhưng bọn hắn nơi này chính là U Minh toái phiến thế giới a, bọn họ có thể thắng nhẹ lỏng một ít, có thể hết lần này tới lần khác đậu trường sinh chủ động từ bỏ. Đậu trường sinh cũng mặc kệ đây hết thảy, ánh mắt nhìn về phía Vân Long, trầm giọng mở miệng nói, lão tiền bối tiếp tục. Vân Long cũng thu hồi ánh mắt, thật sâu nhìn về phía đậu trường sinh, lạnh mở miệng cười nói, cực kỳ ngông cuồng hậu bối. Ngươi liền xem như có lục đạo luân hồi bàn hình chiếu lại như thế nào. Lão phu như cũ chém ngươi. Ở trước mặt lão phu, còn không cho phép một vị phàm phu tục tử ngông cuồng. Vân Long niệm động ở giữa, còn cuốn bay múa, giống như sủng vật đồng dạng vân khí chân long xông ra. Lần này gào thét xông ra tam long, gào thét ở giữa phóng tới đậu trường sinh. Đậu trường sinh trông thấy tình cảnh này, lông mày nhíu lại nói, quá ít. Ta muốn ngươi cửu long đều xuất hiện. Ta muốn tại ngươi mạnh nhất thời điểm. Đánh chết ngươi. Chương 669, ta quá mạnh. Đánh chết ngươi. Thanh âm như cửu thiên kinh lôi, chấn động thế giới. To lớn con ngươi màu bạc bên trong, ánh mắt lóe ra bạo lệ cùng cực hung quang. Đậu trường sinh bước ra một bước, đã tới đến vân long phía trước, ba đầu vân khí chân long dương nanh múa vuốt, bất luận cái gì một đầu đều tràn ngập tiên thiên chi khí. Người khoác cẩn trọng áo giáp, này uy thế đều không kém gì chết đi cái kia một đầu vân khí chân long, thậm chí là càng ở tại phía trên. Vân Long cho dù là tuổi già sức yếu, có thể một thân chiến lực, y nguyên ngạo thế thiên hạ. Cái này ba đầu vân khí chân long, ngang nhiên xông đến, khí tức lẫn nhau tương liên, đuôi rồng lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, giống như một thể đồng dạng, uy thế tiến một bước tăng cường. Băng phách đao phía trên, trong suốt một mảnh, đao nhận phía trên phun ra nuốt vào hàng khí. Hàng băng tầng tầng bắt đầu kéo lên. Trong nháy mắt một thanh hàng băng chi đao đã xuất hiện tại đậu trường sinh rộng lớn trong lòng bàn tay, nhìn lấy lao xuống mà tới ba đầu vân khí chân long, đậu trường sinh đưa tay lăng không một đao trảm xuống. La Phong Lục Minh đao. Đồng dạng thần ma đao pháp. Giờ phút này chém ra một đao, lại là ngày đêm khác biệt. Bầu trời còn như sóng nước lấp loáng, mơ hồ trong đó một tòa nguy nga đứng sừng sững cung điện đã phù hiện ở bầu trời phía trên. Cung điện đại khí bàn bạc, cửa cung mở rộng, lộ ra màu đen thâm thúy, giống như hắc động đồng dạng. Liên tục không ngừng thôn phệ lấy giữa thiên địa quang mang. Vô tận âm linh khí không ngừng phun ra nuốt vào lấy, trong đó dường như bóng người trùng điệp, không biết bao nhiêu quỷ thần sừng sững trong đó. Bọn họ mỗi một vị, khí tức nối liền đất trời, dường như từng tôn thần ma. Phong Đô Lục Thiên. đệ nhất cung trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Giờ khắc này rốt cục hiển hiện ra, dường như tự thần thoại buông xuống đến trần thế. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung bên trong từng tôn quỷ thần, cái kia một đôi mắt băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên ba đầu vân khí chân long, ánh mắt dường như đóng băng vạn vật, đóng băng hết thảy. Vô biên khí lãng bao phủ, vân khí chân long lao xuống chi thế, lại là chậm rãi đình chỉ. Đại khí bàn bạc đệ nhất cung trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, cứ thế mà đứng vững vân khí chân long, hàng khí tràn ngập phía dưới, vân khí chân long phía trên bắt đầu hiện ra một tầng tiếp một tầng hàng băng. Cẩn trọng sắt thép áo giáp phía trên, trong nháy mắt trải rộng một tầng bông tuyết trọng giáp, tỉ mỉ dài tung bay râu rồng, cũng biến thành băng chùm mất. Trong chốc lát vân khí chân long đã bị đóng băng hơn phân nửa, bị đau vân khí chân long không khỏi phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Long ngâm không ngừng vang lên. Ba đầu vân khí chân long kết nối phần đuôi, lại là mỗi người tách ra, giống như roi thép đồng dạng, ầm vang ở giữa rút đánh rơi xuống, hàng băng từng khúc bắt đầu nứt toát, giống như là tường da một dạng, một khối tiếp một khối rơi xuống dưới. Ba đầu vân khí chân long giãy giụa, vỡ vụn đóng băng hàng băng, nhưng bọn hắn cũng so với vì thê lương. Cẩn trọng trọng giáp, đã có không ít tàn khuyết, đông thiếu một khối, tây thiếu một khối. Trong đó bị hao tổn một cái lớn nhất vân khí chân long, đuôi rồng lắc lư ở giữa, chủ động bắt đầu tán loạn, biến thành một đám mây khói, chủ động hướng về còn lại hai đầu chân long đánh tới, cuồn cuộn mây khí vần quanh lấy vân khí chân long, tàn khuyết bộ phận bắt đầu đền bù khép lại, trong nháy mắt vân khí chân long đã khôi phục như lúc ban đầu. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, nơi xa gào thét xông ra ba đầu vân khí chân long, đã hội tụ hai đầu vân khí chân long, giờ phút này đã đạt đến năm đầu vân khí chân long. Vân Long Thương lão trên dung nhan, giờ phút này đã trải rộng mồ hôi, dọc dọc mồ hôi dường như không cần tiền một dạng, không ngừng theo hai gò má nhỏ xuống. Trên khuôn mặt một cổ mỏi mệt, cái này không cách nào triệt để che giấu, hiển nhiên là bây giờ Vân Long đã đến cực hạn. Đương nhiên, Vân Long cực hạn, tự nhiên không phải cái này năm đầu vân khí chân long, mà chính là hết thảy chín đầu vân khí chân long. Năm đầu vân khí chân long phóng tới đậu trường sinh, còn lại bốn đầu vân khí chân long đang cùng Long Hậu đỏ sức cùng một chỗ. Cầm trong tay tiên thiên thần binh Long Hậu, chiến lực cũng là phi thường cường đại, chỉ là một đầu vân khí chân long, căn bản không phải Long Hậu đối thủ, hiện nay bốn đầu vân khí chân long mới miễn cưỡng ngăn cản được Long Hậu, muốn đánh giết Long Hậu đã là chuyện không thể nào. Long Hậu giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, không ngừng điều khiển tiên thiên thần binh, ngăn cản bốn đầu vân khí chân long công kích. Trông thấy ngũ long đều xuất hiện, Long Hậu không khỏi tán thưởng nói, Vân Long tiền bối càng già càng dẻo dai, bây giờ cứ việc chỉ còn lại có một hơi, còn có thể làm đến cửu long đều xuất hiện, đây là vãn bối không ngờ tới sự tình. Có thể nghĩ Vân Long tiền bối trung niên thời kỳ, sẽ bực nào cường đại. Long Hậu rất là ưu tiên, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía phương xa chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh lúc, lại là tràn ngập vẻ kiêng dè, vị này đậu trường sinh chiến lực thật sự là ngoài dự liệu, vốn là lục đạo luân hồi bàn hình chiếu xuất hiện, liền đã rất khiến người ta chấn kinh, bây giờ tình cảnh này cũng rất khiến người ngoài ý. Dường như cũng là U Minh Toái Phiến thế giới chủ nhân một dạng. Ở phía này U Minh Toái Phiến thế giới bên trong, làm được đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Một đao kia chi lực có thể mạnh như vậy, tự nhiên không chỉ là đậu trường sinh thực lực của mình, mà chính là thu được một phương này U Minh Toái Phiến thế giới gia trì. Nơi xa đậu trường sinh cầm đao mà đứng, mi đầu đã thật sâu nhăn lại. Giờ khắc này trầm mặc. Chính mình quá mạnh. Lục đạo luân hồi quyền gây nên lục đạo luân hồi bàn hình chiếu xuất hiện, cho dù là La Phong Lục Minh đao, y nguyên có thể diễn sinh ra đệ nhất cung trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Ngũ long gào thét mà tới, khí lãng oanh minh chấn động. Đậu trường sinh ánh mắt bình tĩnh, một cổ áp lực tỏa ra. Hướng về phía trước phóng ra một bước, pháp tướng thiên địa lại một lần nữa điên cuồng vận chuyển, đậu trường sinh cao đến 100 trượng thể phách, cứ thế mà lại một lần nữa cất cao, biến thành một tôn 200 trượng lớn nhỏ cự nhân. Tầng tầng hàng băng ùng ùng kéo đến xuất hiện, trong nháy mắt vì đậu trường sinh phủ thêm một tầng hàng băng trọng giáp. Người khoác bông tuyết áo giáp, tràn ngập băng lam sắc quang mang, còn giống như là ngọc thạch, đậu trường sinh cao lớn uy mãnh, khí tức lại một lần nữa nổ tung thức tăng trưởng. Pháp tướng thiên địa thể phách tăng trưởng, có thể không chỉ là tăng lớn lên, lực lượng cũng đang điên cuồng tăng cường. Thể tích to lớn, cái này đại biểu cho thực lực. Cự nhân nhất tộc sinh mà cường đại, trẻ nhỏ liền có thể xé xác hổ báo, cũng là bởi vì cự nhân nhất tộc trẻ nhỏ, cũng đã có thể so với người bình thường loại lớn nhỏ. Cho dù là người vô hại và vật vô hại con thỏ, làm con thỏ cao chừng 10 trượng thời điểm, như vậy cái này cũng muốn đi rơi vô hại hai chữ. Bực này cao lớn con thỏ, chỉ là di động liền sẽ đối với người tạo thành uy hiếp trí mạng, nhẹ nhàng dẫm đạp một chân, cũng đủ để phá hủy phòng ốc, đem người nghiền thành làm thịt nhão, trở thành di động thiên tai. Đây chính là thể tích to lớn mang tới chỗ tốt, bây giờ đậu trường sinh bạo tăng đến 200 trượng, to lớn thể phách, thật còn giống như núi cao, thể nội pháp lực không có mỏng manh, mà chính là thành có quan hệ trực tiếp bắt đầu tăng trưởng. Pháp lực cùng lực lượng tăng vọt, đây mới là pháp tướng thiên địa chỗ cường đại. Cùng bạo pháp lực hiện lên, theo đậu trường sinh trong tay băng phách đao phát tiết ra, như là trường giang đại đê đã sụp đổ, nước sông theo lỗ hổng rút nhanh chóng không thôi. Pháp lực cuồng bạo tràn vào đến băng phách đao bên trong, Đậu Trường Sinh lại chém ra một đao. Vô tướng chi phong, đao đạo tông sư. La phong lục minh đao. Cửu u đao cũng bị nắm trong tay, giống như băng phách đao đồng dạng, cũng đồng thời chém ra. Tuần tự hai đao cùng một chỗ chém ra. Cuồng bạo khí lãng lẫn nhau đụng vào nhau, giống như tấn mảnh bão tố gió, không ngừng gợi lên rơi vào Hạ Long Tức. Vân khí chân long phun ra long tức, mỗi người không cùng vị trí, sau cùng hội tụ đến cùng một chỗ, giống như là trên chín tầng trời rơi xuống lôi đình gào thét, tựa như tận thế hàng lâm. Từng tòa thiên cung, tuần tự hiển hiện ra, không ngừng rủ xuống sức mạnh to lớn. Đao mang cuồn cuộn mà động, kinh thiên động địa, dường như một đao trảm phá hỗn độn, khai thiên tích địa. Đao thứ nhất, chính diện đánh tới long tức phía trên. Long tức bắt đầu chậm rãi tán loạn, băng phách đao cứ thế mà đem long tức đè ép trở về. Thứ hai đao chém xuống. Ngũ Long lại một lần nữa thổ tức, hào quang rực rỡ, trong lúc nhất thời chiếu sáng thiên địa, xua tán đi hắc ám. Oanh, oanh, oanh. Một đao tiếp lấy một đao. Đậu Trường Sinh đao pháp thẳng thắn thoải mái, tuần tự không ngừng cùng Ngũ Long chính diện va chạm. Mỗi một lần vung vẩy ra cửu u đao cùng băng phách đao, tới một lần chính diện va chạm, Đậu Trường Sinh đều muốn lui về phía sau mấy bước, đã xảy ra phía dưới trong gió. Cái này Ngũ Long hợp lực, thanh thế to lớn, uy lực vô cùng. Vượt xa khỏi Tam Long hợp lực, có thể nghĩ cửu long đều xuất hiện, sẽ là bực nào cường đại. Mà cái này còn không phải Vân Long đỉnh phong, phải biết bây giờ Vân Long tuổi già sức yếu, tạo thành cửu long thực lực đều rơi xuống không ít. Cứ việc lần lượt liều mạng, Đậu Trường Sinh đều ở vào hạ phong, thương thế cho tới bây giờ thì không từng đứt đoạn, chỉ là nương tựa theo bất tử chi khu ngạnh kháng. Nếu là không có bất tử chi khu, Đậu Trường Sinh không biết chết bao nhiêu lần, nhưng Đậu Trường Sinh là càng ngày càng hưng phấn. Muốn cũng là cái này một loại cảm giác, rất lâu không có đụng phải loại này thế lực ngang nhau đối thủ. Một đao tiếp lấy một đao. Trong nháy mắt cái đao đạo tông sư mang tới gia trì, thì đã đến cực hạn. Đã tại cơ sở phía trên, tăng cường 9 lần chiến lực, Đậu Trường Sinh cũng từ lúc mới bắt đầu chống cự khó khăn, đến trung kỳ miễn cưỡng chống cự, hiện nay hoàn toàn ngăn cản được. Ngũ Long mang tới áp lực cực lớn, thế nhưng để Đậu Trường Sinh không ngừng nghiền ép bản thân tiềm lực, điên cuồng tăng lên chính mình chiến lực, tuần tự tại Ngũ Long áp lực dưới, không ngừng cất cao lấy chính mình chiến lực. Không đủ. Đã không đủ. Bất quá mới một phút thời gian, Đậu Trường Sinh liền có thể rõ ràng cảm nhận được, Ngũ Long đã không thể mang đến cho mình bao nhiêu áp lực. Cái này khiến Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhất là Long Hậu vị trí, không chút do dự nói, ngươi không cần xuất thủ. Nơi này toàn bộ đều giao cho ta. Long Hậu sững sờ, quả thực là không dám tin, cái này Đậu Trường Sinh sẽ như thế cuồng vọng. Vân Long cũng là lại không tốt, cho dù là luân lạc tới yếu nhất tiên thiên thần ma hàng ngũ, đó cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Long Hậu cứ việc tay cầm một kiện tiên thiên thần binh, có thể cũng không dám nói mình có nắm chắc tất thắng, cái này Đậu Trường Sinh lại muốn một người đơn đấu. Cuồng vọng. Thật sự là quá cuồng vọng. Long Hậu trong lòng tức giận mắng một câu, lại là chủ động lui một bước, tránh ra vân khí chân long, cũng không để ý để Đậu Trường Sinh đi liều mạng. Chính mình cùng Đậu Trường Sinh vô thân vô cố, Đậu Trường Sinh có chết hay không cùng mình có quan hệ gì. Có người đi liều mạng tiên thiên thần ma, đối với Long Hậu ngược lại là một chuyện tốt. Tốt, tốt, tốt. Giận quá mà cười âm thanh vang lên. Vân Long một đôi mắt quả thực như là phun lửa. Cái này Đậu Trường Sinh quá ngông cuồng. Đây là khi dễ hắn tuổi già sức yếu. Thì Đậu Trường Sinh loại thực lực này, đổi thành đỉnh phong thời kỳ, cần gì phải cửu long đều xuất hiện, liền xem như một long chi lực, cũng đủ để giết chết Đậu Trường Sinh. Vân Long tức giận đồng thời, không khỏi liên tục ho khan. Khụ khụ khụ. Ho kịch liệt sau khi đứng lên. Vân Long trong lòng không khỏi hiện ra buồn sắc. Quyền sợ trẻ trung. Đệ nhất người mới thay người cũ. Bất hủ thời đại không thể mở ra, cho dù là mạnh như tiên thiên thần ma, lại cũng là có số tuổi thọ cực hạn, mặc cho ngươi quyền thế ngập trời, thiên hạ vô địch, một vạn năm sau cuối cùng phải hóa thành thổi phồng đất vàng. Mà cái này còn không phải thê thảm nhất, nhân sinh đau khổ nhất sự tình không ai qua được tuổi già về sau, bị người trẻ tuổi khi dễ. Đậu Trường Sinh có thể tại hôm nay ỷ vào tuổi tác khi dễ chính mình, ngày sau cuối cùng cần phải trả, trong tương lai thời điểm, cũng sẽ có lấy một tôn tuổi trẻ thiên kiêu, chủ động tìm tới Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh xem như đá đặt chân. Cốt thành toàn uy danh của mình. Tứ Long gào thét mà ra, trong nháy mắt đã cùng Ngũ Long về hợp lại cùng nhau. Chín đầu vân khí chân long ngang lập tại bầu trời phía trên, mỗi người lượn vòng lấy một cái phương vị. Bọn họ giữa lẫn nhau độc lập, có thể giữa lẫn nhau khí tức tương liên, mỗi người đứng đấy khác biệt vị trí, đã bày ra đại trận. Đây mới là Cửu Long đều xuất hiện chánh thức kinh khủng địa phương, không chỉ là Cửu Long chiến lực, còn có thể bố trí xuống đại trận, mượn nhờ đại trận uy lực tăng cường Cửu Long lực lượng, muốn là lại có tiên thiên thần binh tương trợ, phát huy ra thực lực phi thường khủng bố, đỉnh phong thời kỳ Vân Long, bằng này tung hoành thiên hạ, ít có địch thủ. Cửu Long đều xuất hiện. Đậu Trường Sinh ánh mắt hiện ra sáng chói ánh sáng màu bạc. Nhìn thấy thứ nhất mắt, Đậu Trường Sinh thì biết mình không phải là đối thủ. Chỉ là trước mắt chiến lực không đủ ứng phó, rất dễ dàng liền sẽ bị Cửu Long giết chết. Cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp đem Huỳnh Hoặc Tinh Thần Kỳ lấy ra. Huỳnh Hoặc Tinh Thần Kỳ rung rung ở giữa, cờ xí bắt đầu quấn quanh, cục cờ giống như một cây trường thương, bị một đầu cánh tay tráng kiện thật chặt nắm trong tay. Màu đỏ tươi tinh thần chi lực bắt đầu không ngừng hội tụ, áp súc, bắt đầu phù hiện ở bông tuyết chi giác phía trên. Một cổ đặc thù huyết mạch chi lực chính đang không ngừng mở rộng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy, huyết mạch không ngừng bắt đầu nồng đậm, liên tục không ngừng nghiền ép lấy bản thân tiềm lực, hóa thành thuần túy huyết mạch lực lượng. Màu đỏ tươi huyết sắc trọng giáp phía trên hiện ra màu băng lam, màu đỏ tươi cùng màu băng lam bắt đầu đan vào một chỗ, giữa lẫn nhau quấn quanh xung đột, sau cùng biến thành tinh mỹ đồ án, đó là một đóa nở rộ băng đóa hoa màu xanh lam, liên tục không ngừng tràn ngập hàn khí. Bông tuyết chi giáp cùng huyết sắc trọng giáp, hai người không tại xung đột, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Giữa thiên địa âm linh khí bắt đầu chen chúc hội tụ, liên tục không ngừng tràn vào Đậu Trường Sinh thể nội, biến thành là tinh thuần nhất pháp lực, mà pháp lực liên tục không ngừng dung nhập trọng giáp bên trong. Hô hấp ở giữa mượn nhờ Huỳnh Hoặc Tinh Thần Kỳ, Đậu Trường Sinh hoàn thành thực lực tấn thăng. Cửu Long phía trên nổi lên một phương trận đồ. Chín đạo ánh sáng giữa lẫn nhau tụ tập, khổ khổ dựng thẳng thụ la võng, lẫn nhau đan vào một chỗ. Lưới pháp luật xen lẫn, quy tắc hiển hóa. Nồng đậm tiên thiên chi khí rủ xuống, một kích này nhìn như thanh thế không lớn, có thể cho Đậu Trường Sinh tạo thành uy hiếp trí mạng, đã uy hiếp đến Đậu Trường Sinh sinh mệnh. Đậu Trường Sinh thấy cái mình thích là thèm, muốn cũng là loại này liều mạng cảm giác. Thật sự là càng ngày càng muốn đánh chết Vân Long, hoặc là bị Vân Long cho đánh chết. Đậu Trường Sinh mới bước ra một bước, thần sắc không khỏi biến đổi lớn. Đang không ngừng rơi xuống trận đồ, đã bỗng nhiên tiêu tán, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tâm tích. Cái này khiến Đậu Trường Sinh kinh sợ nói, tiện tì. Ngươi dám can đảm xấu ta chuyện tốt. Ta nhìn ngươi cái này là muốn chết. Đậu Trường Sinh chém hướng về bầu trời một đao, lại là đổi mục tiêu, hướng về Long Hậu chém xuống. Long Hậu rất là tức giận. Giúp mình Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh không những không lĩnh tình, ngược lại đối với mình ra tay. Thảo. Đậu Trường Sinh đây là muốn diệt khẩu. Chương 670, một thanh bóp chết. Thời gian tuyến một chút sớm. Làm Cửu Long đều xuất hiện, bắt đầu bố trí xuống đại trận lúc. Long Hậu tại Vân Long tinh lực chủ yếu tập trung đến Đậu Trường Sinh lúc, ngang nhiên ở giữa đối Vân Long xuất thủ. Long Hậu lần này bạo phát, đem hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Muốn so cùng Tứ Long đỏ sức lúc, mạnh không chỉ gấp đôi. Thất thải thần kiếm rốt cục rõ hiện ra bản lãnh chân chính. Thượng cổ tiên đạo ngự kiếm thuật, giống như điện quang đồng dạng, nhanh đến thật không thể tin, dường như đã dính đến thời gian chi đạo. Vân Long thần sắc như thường, đưa tay ở giữa một chưởng đánh ra. Vân Long mặc dù đã bị Đậu Trường Sinh chọc giận, có thể Vân Long từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ đối Long Hậu cảnh giác. Vân Long tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, làm sao lại tùy tiện bị Long Hậu đánh lén. Cho nên một kích này Vân Long cũng là có chuẩn bị, một chưởng hoành không, tầng tầng gợn sóng khuếch tán, tiên thiên chi lực ầm vang bạo phát, một chưởng này đã đánh vào thất thải thần kiếm phía trên. Thất thải thần kiếm giống như một đạo sao băng, trong nháy mắt liền đã bị tung bay, biến mất tầm mắt bên trong. Thần sắc bình thản Vân Long, giờ khắc này rốt cục nổi lên động dung, một kiện tiên thiên thần binh tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bay, cho nên rất rõ ràng đây là giả. Vân Long cái tay còn lại, lật tay ở giữa đã oanh kích phía sau vị trí. Lực lượng cuồng bạo phát tiết ra, vân khí cuồn cuộn trùng kích, thất thải thần kiếm hoành không mà tới, đây mới thật sự là công kích. Hai người đụng vào nhau về sau, thất thải thần kiếm từng khúc tiến lên, cứ thế mà đánh xuyên Vân Long tay cầm, một chút xíu hướng về Vân Long đâm tới. Thất thải thần kiếm đẩy mạnh chậm chạp, nhưng Vân Long thụ thương tay cầm, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên hiện ra màu xanh lá, một loại kinh khủng kịch độc, chính là dọc theo tại lấy vết thương, ngay tại hướng về Vân Long cánh tay khuếch tán, muốn nhờ vào đó khuếch tán đến toàn thân. Vân Long không chút do dự bỏ cánh tay, một đoạn cánh tay cắt ra, sau một khắc đứt gãy địa phương, huyết nhục bắt đầu điên cuồng diễn sinh, sâm sâm bạch cốt xuất thủ trước, sau cùng huyết nhục trải rộng tại phía trên sinh trưởng, hô hấp gián đoạn nứt cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Một tên thần ma không nhất định có bất tử chi khu, nhưng một tôn tiên thiên thần ma khẳng định có. Vân Long lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, có thể cái này đang tráng niên đỉnh phong thời kỳ, giống như ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm, căn bản sẽ không có bất kỳ hao tổn nào, nhưng đối với Vân Long hiện tại, lại là tiêu hao rất nhiều, hô hấp đã bắt đầu to khỏe xuống tới, đồng thời nương theo lấy ho khan. Vân Long thân thể không khỏi cứng đờ, hiện nay cái này một bộ dần dần già đi thân thể, đối Vân Long gánh vác thật sự là quá lớn. Cái này đơn giản một cái dừng lại, bình thường không có bất kỳ ảnh hưởng gì, liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, nhưng đối với Long Hậu mà nói, đây chính là một lần cơ hội tốt nhất. Một thanh tam xích trường kiếm, đột nhiên xuất hiện, hoành quán trường không. Đã tới đến Vân Long sau lưng vị trí, trong chốc lát liền đã quán xuyên Vân Long lồng ngực. Cho dù là bị thiệt hại nặng như vậy, có thể Vân Long vẫn không có tử vong, một chưởng oanh ra, khí lãng bao phủ hết thảy, Vân Long động tác mới tiến hành một nửa, lại là phát hiện bàn tay trắng noãn, đã đặt tại trán mình phía trên. Nhẹ nhàng một chưởng rơi xuống, còn như tờ giấy rơi xuống, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Có thể hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Giống như dưa hấu nổ tung một dạng. Vân Long đầu rồng nổ bể ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Thất thải thần kiếm hoành không rơi xuống, từng tia từng sợi màu xanh sẫm kịch độc, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, ăn mòn tứ phương hết thảy, đoạn tuyệt Vân Long sau cùng sinh cơ, triệt để mạt sát cái này một tôn tiên thiên thần ma. Cái này một loạt động tác, nhìn như đã qua thật lâu, kỳ thực một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Tại đậu trường sinh hấp dẫn cửu long thời điểm, Long Hậu chuẩn xác bắt lấy cái cơ hội này, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát, cường sát Vân Long cái này một tôn tiên thiên thần ma. Nhìn qua có một ít thật không thể tin, kỳ thực chuyện rất bình thường. Long Hậu vốn là có thần ma đỉnh phong thực lực, trong tay lại có tiên thiên thần binh, bây giờ vẫn là đánh hai, đánh chính là một tên cách cái chết không xa lão gia hỏa, đủ loại nhân tố ở bên trong, mới xuất hiện dạng này rung động chiến tích tới. Kinh sợ. Không chỉ là Đậu Trường Sinh kinh sợ. Long Hậu giờ phút này cũng là kinh sợ vô cùng. Vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc, có thể không nghĩ tới sau cùng xuất hiện biến cố. Cái này Đậu Trường Sinh không chút do dự, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, thì đối với mình ngang nhiên ra tay, có thể nghĩ tại Đậu Trường Sinh trong nội tâm, sớm liền muốn xuống tay với chính mình. Song phương thế nhưng là minh ước qua, dựa theo lấy lẽ thường mà nói, chắc chắn sẽ không trực tiếp động thủ, cho dù là muốn động thủ cũng sẽ có chần chờ, chỉ có người nào không. Là sớm thì chuẩn bị xong người. Long Hậu trong lòng giận dữ, chính mình một phen hảo tâm, thật là cho chó ăn. Không, là Đậu Trường Sinh đã sớm muốn nuốt một mình chỗ tốt, muốn sát nhân diệt khẩu. Thậm chí là vì thu hoạch, thậm chí ngay cả lời thề đều không thèm để ý, chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy, sẽ để cho mình tâm linh bị long đong, chưa tới tu hành khó khăn, vốn là một mảnh đường bằng phẳng, đem về mất mô, không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Cái này đi đường quanh co còn chưa tính, mấu chốt là liền sợ còn đi không đến điểm cuối. Cái này Đậu Trường Sinh đúng là điên chó một cái. Tâm tư thật sự là khó có thể phỏng đoán, bệnh tâm thần thì là bệnh tâm thần. Một thanh còn cuốn bảy màu ánh sáng tiên thiên thần binh, trong nháy mắt hoành không mà tới, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy hào quang, ở giữa không trung cùng trường đao đụng vào nhau. Tiên thiên thần binh hào quang tràn ngập, còn như thực chất đồng dạng, một thanh cự kiếm dường như là một tòa núi cao, lớn nhỏ không kém gì trường đao mảy may. Oanh! Một lần mãnh liệt va chạm sau. Thiên địa rung động, cùng phong đột khởi, từng đạo vòi rồng vụt lên từ mặt đất, bùn đất thật cao vung lên. Cái này chó điên thực lực. Thật sự là quá mạnh. Hoàn toàn là vượt ra khỏi bản thân thực lực giới hạn. Long Hậu nhãn lực phi phàm, liếc một chút liền đã nhìn ra Đậu Trường Sinh trạng thái không đúng, muốn là bình thường có 10, cực hạn cũng chính là phát huy ra 10, có thể Đậu Trường Sinh phát huy ra 13, 15, cái này vượt qua nhiều lắm. Liền xem như ngưng tụ vô địch chi tâm cường giả, đó cũng là căn bản không làm được đến mức này, xảo phụ còn khó không một đố gột nên hồ, Đậu Trường Sinh cái này hoàn toàn là phá vỡ logic, vi phạm với thiên địa cái kia có quy luật. Cái này Đậu Trường Sinh vô cùng không bình thường. Đối diện Đậu Trường Sinh máu lạnh vô tình trở mặt, Long Hậu kinh sợ đồng thời, lại là không có chiến đấu chi tâm, mà chính là ngang nhiên hướng về phương xa phóng đi. Chạy! Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đậu Trường Sinh trông thấy Long Hậu trực tiếp chạy trốn, không khỏi tức giận gầm hét lên, cái này Long Hậu vậy mà giết mình khó gặp một lần đối thủ, phá hủy sự hăng hái của chính mình, bây giờ muốn chạy trốn, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đậu Trường Sinh thật nổi giận. Tức giận Đậu Trường Sinh, khí huyết như là thực chất, ầm vang ở giữa bạo phát, phản chiếu bầu trời phía trên, thiên địa một mảnh huyết hồng. Người giống như phun trào lửa như núi, liên tục không ngừng khí huyết điên cuồng dâng trào mà ra, bốn phương thiên địa ở giữa âm linh khí, cũng là bị Đậu Trường Sinh một miệng nuốt vào. 129,600 huyệt khiếu, bắt đầu phun tỏa hào quang, dường như hiển hiện ra, điên cuồng phun ra pháp lực. Huyệt khiếu không ngừng chấn động cộng minh, diễn sinh ra vô cùng lực lượng, liên tục không ngừng tại hai tay bên trong sinh ra. Một cổ điên cuồng bá đạo ý chí, bắt đầu ăn mòn tứ phương, trực tiếp trùng kích đến U Minh toái phiến thế giới chỗ sâu, ngay tại xoán đoạt lấy một phương này U Minh thế giới thiên ý. Không đủ. Còn chưa đủ. Nơi này đến cùng là U Minh toái phiến thế giới, huỳnh hoặc tinh thần kỳ lực lượng không đủ, không thể dẫn dắt huỳnh hoặc tinh thần hình chiếu hàng lâm, để cho mình hoàn thành một lần thuế biến, chiến lực lại tăng lên trên diện rộng. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, huỳnh hoặc tinh thần kỳ trong nháy mắt bị từ bỏ, chợt Đậu Trường Sinh ánh mắt liền đã nhìn về phía một chỗ ngồi, đó chính là không ngừng lấp lóe trời sinh chiến thần. Cái này còn kém một cơ hội, bây giờ cũng không đủ. Lại cho mình một đoạn thời gian, đủ để hoàn thành dung hợp tấn thăng, có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ khiếm khuyết chính là thời gian. Trong lòng không vui, cái kia một cái gia hỏa bình thường tuyệt không nỗ lực. Đến mức ảnh hưởng chính mình phát huy. Không phải vậy đánh chết bọn họ, làm gì lao lực như vậy. Đưa tay ở giữa một cái đan dược xuất hiện tại trong tay. đan dược to như nắm đấm, kim quang lập lòe, nhìn qua giống như hoàng kim tưới nước mà thành. Cái này rõ ràng là một viên thần ma đại đan. Cửu chuyển thần long đan. Chỉ cần nuốt cửu chuyển thần long đan, liền có thể hóa vì chân long, có thần ma chiến lực, tiếp tục một ngày. Đậu Trường Sinh một miệng nuốt vào, cửu chuyển thần long đan vào miệng tan đi, từng tia từng sợi cảm giác lạnh như băng, bắt đầu không ngừng thẩm thấu đến Đậu Trường Sinh máu thịt bên trong, có thể rõ ràng trông thấy, Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt chính đang phát sinh cải biến. Tay cầm bắt đầu hóa thành long trảo, đứng thẳng ở trên mặt đất, hai chân đã bắt đầu khép lại cùng một chỗ, biến thành đuôi rồng. Không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, Đậu Trường Sinh đã biến thành một đầu dài đến hơn 200 trượng chân long. Quanh thân giăng đầy vàng rực lân phiến, trên vảy rồng mặt có thiên đạo minh văn, màu phát sáng mỹ lệ, cao quý cổ lão. Miệng bên cạnh có râu râu, dưới càm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân, đây là một đầu ngũ trảo kim long. Đậu Trường Sinh hóa thân thành ngũ trảo kim long về sau, thực lực bắt đầu trên diện rộng bắt đầu tăng trưởng, tại trời sinh chiến thần gia trì dưới, Đậu Trường Sinh đã là thần ma, nhưng lần này ăn cửu chuyển thần long đan, bản thân cũng đã là thần ma, trời sinh chiến thần, tuy nhiên không đủ tiếp tục đột phá đại cảnh giới, trực tiếp để Đậu Trường Sinh hóa thành một tôn tiên thiên thần ma. Nhưng cũng là có thể mang đến cảnh giới nhỏ đột phá, dù sao, trời sinh chiến thần là thiên phú, cũng là cửu đại thần ma đặc tính một trong. Thần ma đỉnh phong. Đây chính là Đậu Trường Sinh trước mắt thực lực. Cho dù là lâm thời tính, nhưng đối với Đậu Trường Sinh mà nói cái này đã đủ rồi. Hóa thân vì thượng cổ chân long, cái này không chỉ là vì tăng cường thực lực, mà chính là nhờ vào đó dùng long môn. Một đạo lưu quang nổi lên, long môn lập ở giữa thiên địa, vang một tiếng vang, nện xuống tại đại địa phía trên, bụi đất cao cao bay lên, long môn nối liền đất trời, dường như chia cắt một phương này u minh toái phiến thế giới. Phong. Đậu Trường Sinh phun ra một chữ. Long môn cao lớn cột cửa, bắt đầu tràn ngập ra vô tận ánh sáng cùng thủy khí. Long môn đã bắt đầu phong cấm cái này một phương không gian. Đuổi theo long hậu, một đuổi một chạy, thật sự là quá tiêu phí thời gian. Đậu Trường Sinh muốn đối phương không cách nào chạy trốn về sau, đến một trận bắt rùa trong hũ, hoặc là mèo vờn chuột. Không gian lực lượng lan tràn ra, không ngừng thẩm thấu nhập u minh toái phiến thế giới, điên cuồng gia cố u minh toái phiến thế giới, nơi xa không gian ba động truyền ra, long môn rung động nhẹ nhẹ lên, không gian lực lượng liên tục không ngừng hiện ra, một phương này u minh toái phiến thế giới vững như bàn thạch. Đậu Trường Sinh trước trước sau sau phí tổn nhiều đời như vậy giá, cầu cũng là giờ khắc này. Cuồng phong gào thét, khói mây cuồn cuộn. Chỉ một thoáng mưa rào xối xả. Chân long ẩn hiện, mưa gió đi theo. Long môn lực lượng không ngừng tất cao, Đậu Trường Sinh khí tức cũng chính tại điên cuồng tăng trưởng, thần ma đỉnh phong căn bản không phải cực hạn, mà chính là hướng về càng cao bắt đầu cất cao. Đây mới là cửu chuyển thần long đang chân chính hiệu quả. Cái này không chỉ là dùng để tăng cường bản thân, mà chính là muốn mượn này vận dụng long môn. Đậu Trường Sinh không biết đây là Tương Thủy thần nữ ý nghĩ, vẫn là tiên tề sau lưng đẩy mạnh, Đậu Trường Sinh lười nhác đi cân nhắc, có thể trong đó nên làm như thế nào rõ ràng. Long môn đây là một kiện tiên thiên thần binh, chỉ là bởi vì linh tính hỗn tạp, cho nên mới phẩm cấp rơi xuống, trở thành một kiện thần binh. Muốn đem long môn tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh, đây là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần đem linh tính thuần hóa như một, như vậy long môn cũng là tiên thiên thần binh. Cái này nói đến không khó, làm cũng không khó, chỉ là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, linh tính phức tạp nhất. Đó căn bản không nhanh được, nhất là long môn bên trong linh tính, là long tộc linh tính chiếm cứ 9 thành, nhân tộc linh tính chiếm cứ 1 thành. Muốn là thuần hóa vì long tộc linh tính đơn giản, có thể Đậu Trường Sinh là nhân tộc. Cái này tạo thành long môn đã nhận chủ, có thể tương tính cũng không xứng đôi, phát huy ra lực lượng là bị hạn chế. Nhưng khi Đậu Trường Sinh trở thành long tộc đâu? Long môn tương tính liền đã xứng đôi lên, đối Đậu Trường Sinh có cực lớn tăng thêm. Một tiếng long ngâm vang lên, thanh âm chấn động khắp nơi. Đậu Trường Sinh đã bắt đầu đến gần vô hạn tiên thiên thần ma, đây là không có đi qua còn lại thần binh, thậm chí là u minh toái phiến thế giới tăng phúc tình huống dưới, có thể nói là cơ sở thực lực, đủ loại tăng cường một cái không có. Hoàng Kim Long thân thể hướng về phía trước lao xuống, tạo nên khí lãng che mất hết thảy. To lớn long trảo ngang nhiên rơi xuống, bao phủ một phương khu vực, khí tức sắc bén, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, bắt đầu điên cuồng cắt. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng vang lên. Thất thải thần kiếm đứng ở trên không, không ngừng đánh tới long trảo, song phương va chạm ở giữa, văng lên rực rỡ tia lửa. Kỳ thực muốn là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện đây chỉ là mặt ngoài. Mỗi một lần thất thải thần kiếm trúng đích, long trảo phía trên đều sẽ hiện ra nhàn nhạt hắc động, chợt một thanh trường đao hiện ra, mũi đao cùng thất thải thần kiếm đụng vào nhau. Mặt khác long trảo hung mãnh cuồng bạo, một thanh hướng về long hậu chụp tới. Song phương cách xa nhau mấy trăm trượng, có thể sau một khắc long trảo đã đi tới long hậu trên không. Tự long trảo rơi xuống địa phương, nổi lên đen như mực lỗ hổng. Long trảo trực tiếp xâm nhập đen nhánh lỗ hổng bên trong, mà tại long hậu phía trên vị trí, cũng nổi lên đen nhánh lỗ hổng, giống như là không gian xuất hiện vết rách một dạng, đây chính là long môn truyền tống. Long môn nơi tay, thiên sơn vạn dặm, cũng chỉ là trong một ý niệm. Long Hậu trắng nõn tay cầm mở ra, một thanh tam xích trường kiếm bắn nhanh mà ra, hướng thẳng đến Long Trảo chém tới. Ông một tiếng. Cửu U đao trong nháy mắt hoành không mà ra, cùng tam xích trường kiếm đánh vào nhau, đã cản lại trường kiếm. Long Trảo một thanh rơi xuống, Long Hậu oanh ra một quyền. Nhưng hai người chưa từng va chạm vào nhau lúc, không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra Long Trảo, đã tàn nhẫn hung lệ bắt lấy Long Hậu, bén nhọn đầu ngón tay, đã đâm vào Long Hậu thể nội. Kể trên đủ loại, toàn bộ đều là chướng nhãn pháp. Đây mới thực sự là sát chiêu. Muốn là Long Hậu cũng có thể tránh thoát, như vậy còn có tiếp sau. Không khác, thì móng vuốt nhiều. Long Trảo bên trong không ngừng truyền ra phản kháng lực lượng. Cự đại Long Thủ hiện ra vẻ dữ tợn, vô cùng lực lượng bạo phát, Long Trảo một chút xíu bắt đầu khép lại cùng một chỗ. Dòng máu theo khe hở chảy ra. Cứ thế mà nắm chết rồi. Tàn nhẫn nhất phương pháp. Chứng minh Đậu Trường Sinh phẫn nộ trong lòng. Dù là vận dụng ác chủ bài, cũng muốn một thanh bóp chết nàng.